Tại sao có thể như vậy? Viên Khanh Tùng cùng Yến Minh Hiên không thể nào tiếp thu được. Lâm vào sinh tử tuyệt cảnh, không chỉ có không chết, còn đoạt được Trảm Yêu Tiên cung thí luyện hạng nhất. To lớn như vậy trước sau khác biệt, để cho hai người hồn bay phách lạc, lửa giận vọt lên. Đệ nhất, cách đó không xa Diệp Thủy Vân nhìn về phía trên tấm ngọc thạch xếp hạng. Nghẹn họng nhìn chân chối, có chút hồ đồ, La Thiên không chết. Vậy Yến Minh Hiên cùng Viên Khanh Tùng mới vừa rồi là đang làm cái gì? Hát đôi làm ta sợ. Chương 751, chọn lựa cơ duyên. Trảm Yêu Tiên cung còn có 10 ngày đóng lại. Tiên cung chi linh thanh âm đột nhiên vang lên, nhắc nhở tất cả đạo sư. Trong tu luyện mật thất, La Thiên cũng nghe đến thanh âm, không có quá để ý. Chuyên chú chế tác băng long ngọc phù, không biết 20 vị trí đầu sẽ có được ban thưởng gì. La Thiên trong lòng nghĩ một chút, suy nghĩ liền trở về đến trên chế tác băng long ngọc phù. Cuối cùng 10 ngày, tiên cung náo nhiệt lên, rất nhiều chỉ tiến hành qua một lần thí luyện đạo sư. Nhao nhao xuất phát, sử dụng cơ hội thứ hai, tranh thủ cao hơn điểm số, 20 vị trí đầu cạnh tranh. Kịch liệt nhất, không ngừng có đạo sư mới xông lên, có người rơi xuống, vì xông vào 20 vị trí đầu, có người không từ thủ đoạn, quấy nhiễu hữu lực người cạnh tranh. Hoặc là đem chuẩn bị sát chiêu át chủ bài, dùng tại trên đồ sát yêu thú, mà hết thảy này đều không có quan hệ gì với La Thiên. Hắn cái gì cũng không để ý, lại chế tạo ra 2 viên băng long ngọc phù, hiện tại trong tay tổng cộng có 6 mai băng long ngọc phù. Đóng lại thời gian nhanh đến thời điểm, La Thiên mới đi ra khỏi phòng tu luyện, là La Thiên, hắn chính là đệ nhất, 5,121 phân, không người có thể siêu việt điểm số, La Thiên trở thành toàn trường tiêu điểm. Những ngày này đi qua, La Thiên đệ nhất địa vị, không người có thể dao động, đúng là như thế, mới càng làm cho người ta chấn kinh. Yến Lăng Nguyệt, Hàn Khuyết, Đồng Mặc Du mấy người cũng đều nhìn chăm chú mà đến. Tiểu tử này, không đơn giản a. Hàn Khuyết đối với La Thiên hôm đó mở ra tiên cung tình huống, còn khắc sâu ấn tượng, xem ra, ta đánh giá sai ngươi. Yến Lăng Nguyệt thì đối với La Thiên có chút hứng thú. Nguyên bản đối với Yến Phi Tiêu phân phó, nàng cũng không có coi ra gì, khinh thường đối với con kiến hôi kẻ yếu xuất thủ, có thể La Thiên Trảm Yêu thí luyện thành tích, dẫm tại đỉnh đầu nàng, Yến Năng Nguyệt tiến hành lần thứ hai thí luyện về sau, vẫn như cũ không cách nào siêu việt La Thiên thành tích. Nàng đối với La Thiên thấy hứng thú, cũng có sát ý, cạc cạc cạc, thiếu niên biểu hiện không tệ a, không uổng công bản thân ngày thường vun trồng, con quạ bay xuống tới, tại La Thiên bốn phía bay múa. Chúng đạo sư ánh mắt, không khỏi bị con quạ hấp dẫn đi, thật sự là con quạ này tướng mạo quá xuất sắc, con quạ cũng tham gia thí luyện, thành tích của nó còn bị không ít người thảo luận qua. Một tên sau cùng, điểm số 233, đây là La Thiên Linh Sủng, có đạo sư nghi hoặc không cách nào đem con quạ này cùng La Thiên liên hệ với nhau. Một cái thứ nhất đếm ngược, tổ hợp này cũng quá hiếm thấy, Trảm Yêu Tiên Cung, thí luyện kết thúc. Tiên cung chi linh thanh âm bỗng nhiên vang lên, toàn trường an tĩnh lại. Ông, trên phiến đá bạch ngọc, bên trái bảng xếp hạng xuất hiện ở trung tâm vị trí. Cũng bị phóng đại, 20 vị trí đầu, sẽ đạt được tiên cung ban cho cơ duyên. Hiện tại, xin mời hạng 6 đến tên thứ 20, nhận lấy cơ duyên của mình. Hạng 6 đến tên thứ 20 đạo sư, lập tức kích động lên, đang mong đợi ban thưởng. Bá bá bá, tiên cung đỉnh, có 100 khỏa minh châu tô điểm. Giờ phút này trong minh châu chút lập lòe, bay ra từng cái chùm sáng màu trắng, số lượng gần trăm, trong tất cả quang đoàn, đều là một cái phong cách cổ xưa ngọc chất hộp, thỉnh tùy ý chọn lựa một cái. Tiên cung chi linh đạo, siêu, một tên đạo sư bay về phía giữa không trung, cầm xuống một cái hộp ngọc con, cũng đem nó mở ra. Chiến linh đan, đạo sư sắc mặt kích động, chiến linh đan, là tiên tộc linh đan, hiện nay đã tuyệt tích. Linh đan này có thể đủ tất cả phương vị tăng lên thực lực võ giả, tiếp tục thời gian mạnh hơn đồng dạng tăng phúc đan dược, tác dụng phụ cũng tương đối rất nhỏ, thời khắc mấu chốt có thể giết địch cứu mạng. Một tên lão giả áo trắng hâm mộ nói, nhìn nó phẩm chất, đối với võ vương đều có nhất định hiệu quả, mỗi một khỏa chí ít có thể bán được gần 1 triệu linh nguyên tệ. Một tên khác hiểu dược lý đạo sư nói, mà trong hộp ngọc kia, chiến linh đan số lượng chừng 4 mai. Phần thưởng của ta là 3 viên chiến linh đan, 1 viên phục tô đan, 1 viên tiên linh đan. Cách đó không xa một tên đạo sư, nhìn về phía trong tay trong hộp ngọc vật phẩm, thần tình kích động, tiên tộc làm man hoang thời đại cường thịnh nhất cường tộc một trong. Thần bí khó lường, vượt khỏi trần gian, am hiểu xem bói, cơ quan, trận pháp, tại luyện dược, luyện khí các phương diện, cũng có cực cao thành tựu, đối với toàn bộ vũ trụ văn minh tiến bộ làm ra kiệt xuất cống hiến. Trong đó tiên tộc luyện chế đặc biệt linh đan, dược lực kinh người, đương kim đều đã tuyệt tích, chỉ có chút ít mấy loại. Có thể tưởng tượng, lần này tiên tộc cổ địa kết thúc, không ít tiên tộc linh đan xuất hiện ngoại giới, một chút cao minh luyện dược sư thậm chí có khả năng đẩy ngược ra tiên tộc linh đan phương thuốc, đại đa số đều là tiên tộc linh đan. Hai tên đạo sư thu được một viên ngọc giản, phía trên ghi chép là tiên tộc võ kỹ, uy lực tuy mạnh, giá trị chân quý, nhưng cũng có thể không thích hợp nhân tộc tu luyện. Còn có một người thu được đặc thù trang bị, La Thiên đang quan sát còn lại đạo sư lấy được cơ duyên. Tính như vậy đến, linh đan ban thưởng phổ biến nhất, vật phẩm khác ngược lại tương đối thưa thớt hiếm thấy, 20 tên đạo sư chọn lựa hoàn tất về sau. Còn lại hộp ngọc cũng bay thượng tiên đỉnh cung bưng, dung nhập trong Minh Châu. Tiếp đó, người thứ hai đến hạng năm, chọn lựa cơ duyên, lại có hộp ngọc bay xuống tới, toàn thân xanh biếc, tản ra oánh oánh lục quang, số lượng chỉ có chừng 20. Người thứ hai đến hạng năm, không có vội vã xuất thủ, mà là quan sát một hồi. Hàn Khuyết thậm chí còn bay lên không trung khoảng cách gần quan sát. Cũng không có phát hiện gì, không cách nào xác định trong hộp ngọc bảo vật giá trị. Hàn Khuyết tùy tiện tuyển một cái, bay xuống tới, mở hộp ngọc ra, bên trong nằm một viên ngọc giản, tiên tộc võ kỹ, lấy ra ngọc giản, ý thức dung nhập trong đó. Hàn Khuyết lộ ra ý cười. Bản công tử cơ duyên là cái gì? Cư Hải Lâm mở ra một cái màu xanh lá hộp ngọc. Hắn chính là hạng năm, tu vi thiên trì cảnh cửu trọng, có thể tại trong nhiều như vậy đạo sư đưa thân thứ năm. Thực lực có thể nghĩ, đan dược, Cư Hải Lâm hơi có chút thất vọng, mặc dù hắn trong hộp ngọc đan dược số lượng, sau hạng năm đến 20 tên ban thưởng muốn bao nhiêu. Siêu, Yến Lăng Nguyệt bay xông đi lên, lấy đi một cái hộp ngọc, cũng đem nó mở ra. Ha ha, không tệ. Yến Lăng Nguyệt từ bên trong lấy ra một thanh bạch ngọc trùy thủ. Tiên tộc linh binh, không ít đạo sư con ngươi co vào, quang tới ánh mắt nóng bỏng. Đồng Mặc Du mở hộp ngọc ra về sau, lấy ra một cái màu ngà sữa vòng ngọc, không biết là vật gì. Hạng nhất, xin mời chọn lựa thuộc về ngươi cơ duyên. Tiên cung chi linh thanh âm vang lên, La Thiên lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm. Hạng nhất, khẳng định có cơ hội chọn lựa đến quý báu nhất cơ duyên. Bá bá bá. Tiên cung đỉnh, bay xuống 5 cái chiếc hộp màu vàng óng, quang huy sáng chói, tản mát ra kinh người bảo khí. Không nói mặt khác, ánh sáng hộp chất liệu cùng công nghệ, cũng có thể bán không ít giá tiền. Chỉ có 5 cái, La Thiên không có vội vã chọn lựa. Căn cứ tình huống phía trước, trong mỗi một vòng cơ duyên, khẳng định có đồng dạng cùng cực kỳ chân quý. Bất luận kẻ nào đều khẳng định phải tốt nhất, La Thiên lập tức thôi động quan khí chi pháp. Nhưng không nhìn thấy nửa điểm bảo khí, tiên tộc dùng thủ đoạn đặc thù che lại sao? La Thiên có chút thất vọng, ngẫm lại cũng thế, tiên tộc bản thân nhiều thủ đoạn, thần bí khó lường, cái này vốn là chuẩn bị cho tiên tộc thí luyện, khẳng định có chỗ đề phòng, thôi diễn xem bói đâu. La Thiên nhắm mắt thôi diễn, cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí quấy nhiễu, không cách nào thôi diễn ra chính xác manh mối, dù sao, tiên tộc cũng am hiểu xem bói thôi diễn, không hổ là tiên tộc. Nhưng ta không tin, các ngươi có biện pháp nhằm vào thiên thư. La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới. Thiên thư, cái nào hộp giá trị quý giá nhất? Chương 752, Thiên Cơ Tiên Cung trong tiên cung. Chúng đạo sư nhìn xem La Thiên chậm chạp không chọn lựa. Có chút không đợi được kiên nhẫn. Còn xem bói, đừng khôi hài, nhanh chọn đi. Không ít đạo sư thúc giục, đều hy vọng La Thiên chọn lựa đến giá trị cơ duyên bình thường. Tiên cung chi linh. Ta nhìn hắn không muốn cơ duyên, ngươi không bằng thu hồi những hộp này đi. Cư Hải Lâm cười lạnh nói, biết được La Thiên trở thành thứ nhất lúc, hắn cũng chấn kinh chất vấn, đối với La Thiên đố kỵ cùng hận ý mãnh liệt hơn. Suy suy suy, đột nhiên, tiên cung đỉnh bắn ra từng đạo kim quang lợi kiếm, hết thảy 4 thanh, trong chớp mắt liền đâm bên trong mặt đất. Kim quang lợi kiếm phân biệt ở vào Cư Hải Lâm chân trước cùng, gót chân, cùng hai chân hai bên trái, phải. Cái này, ngăn trở yên, gồm Cư Hải Lâm thân thể kinh hãi, mãnh liệt lay động, hai chân lại là căng thẳng đứng ở nguyên địa, không dám di động nửa bước. Đối mặt tiên cung chi linh thủ đoạn, hắn thế mà hoàn toàn không có kịp phản ứng. Chỉ cần tiên cung chi linh muốn giết hắn, vậy bốn thanh kim quang lợi kiếm này chỉ sợ đâm thủng qua là trái tim của hắn. Đây là cảnh cáo, không được nói đùa tiên cung chi linh. Bốn phía lập tức an tĩnh một chút. Tiên cung chi linh ở chỗ này, quả nhiên có được tuyệt đối quyền chủ đạo, liền xem như võ vương, sợ cũng vô lực chống lại. Đồng Mặc Du quan sát đến một màn này, thầm nghĩ trong lòng, có không ít đạo sư đang đánh những hộp này chú ý. Nghĩ đến có thể hay không diệt trừ tiên cung chi linh, đem nơi này tẩy sạch trống không, hiện tại những ý niệm này đều bị đánh tiêu. Đúng lúc này, La Thiên ý thức rời đi thiên thư thế giới, hai mắt khôi phục sáng tỏ. Siêu, hắn bay lên không trung, cầm xuống một cái hộp ngọc màu vàng, mở ra sau khi, kim quang bắn ra bốn phía, hai kiện vật phẩm an tĩnh nằm ở bên trong, theo thứ tự là ngọc giản cùng một viên lệnh bài màu bạc. Đó là cái gì bảo bối? Ngọc giản mà nói, bên trong rất có thể là võ kỹ hoặc là công pháp. Lệnh bài liền không được biết rồi. Bốn phía có đạo sư nghị luận, La Thiên cũng không rõ lắm. Hắn chỉ là hỏi thăm thiên thư, đạt được cái nào hộp ngọc tương đối chân quý, liền chọn lấy giá trị cao nhất. Ý thức của hắn dung nhập trong ngọc giản, phát hiện một cỗ mênh mông tin tức. Đây là chiến linh đan đan phương, cùng tăng phúc bí thuật, chiến linh quyết. La Thiên giật nảy cả mình. Tuyệt tích chiến linh đan đan phương, giá trị khó mà đánh giá, giao cho bất kỳ một cái nào bán linh đan tiệm thuốc, cũng có thể làm cho thứ nhất vọt trở thành đỉnh tiêm tiệm thuốc. Đương nhiên cũng có thể là trêu chọc đến tai họa. Về phần bí thuật chiến linh quyết, thôi động đằng sau hiệu quả, cùng phục dụng chiến linh đan giống nhau, chỉ là tác dụng phụ hơi lớn một chút. Cho dù như vậy, chiến linh quyết giá trị cũng không phải chiến linh đan có thể sánh được. Dù sao chiến linh đan giá trị đắt đỏ, dùng một viên thiếu một khỏa, lệnh bài màu bạc đơn này, La Thiên cẩn thận quan sát, cũng không có phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ, không nên a, trong hộp vàng đồ vật, lại kém cũng kém không đến đi đâu, huống chi thiên thư thôi diễn kết quả, trong hộp kim ngọc này giá trị lớn nhất, La Thiên có chút nghĩ không thông, chuẩn bị tiêu hao thiên thư lực lượng thôi diễn, Trảm Yêu Tiên Cung đóng lại, Tiên Cung Chi Linh nói, ầm ầm, Trảm Yêu Tiên Cung đại môn chậm rãi khép kín. Chúng đạo sư lưu luyến không rời rời đi, vạn nhất không có kịp thời ra ngoài, rất có thể rốt cuộc ra không được, một mực bị giam chết ở trong Trảm Yêu Tiên Cung. La đạo sư, phần thưởng của ngươi là cái gì? Diệp Thủy Vân bay tới, theo không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ, chiến linh đan phương thuốc cùng, chiến linh quyết, tấm lệnh bài này công dụng, vẫn chưa biết được. La Thiên truyền âm bẩm báo, cũng đem đồ vật tu lại, hắn phát hiện bốn phía có mấy chục đạo ánh mắt đều nhìn mình chằm chằm. Có thậm chí không che giấu chút nào tham lam cùng sát ý. Tại đại đa số đạo sư trong lòng, hạng nhất ban thưởng khẳng định chân quý nhất, mà là thế hết lần này tới lần khác tu vi rất thấp. Trong tất cả trung cấp đạo sư hạng chót, tại còn lại đạo sư trong mắt, chính là một cái, La Thiên, chờ chết đi, Yến Lăng Nguyệt đã quyết định, sẽ không để cho ngươi còn sống ra ngoài. Yến Minh Hiên trong lòng hừ lạnh, mấy ngày trước đây, hắn chủ động tìm Yến Lăng Nguyệt đàm luận việc này. Yến Lăng Nguyệt cấp ra minh xác trả lời chắc chắn, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, ta có thể mua sắm cơ duyên của ngươi. Đồng Mặc Du chậm rãi nói, không bán. La Thiên cự tuyệt, lệnh bài màu bạc chân chính tác dụng nó còn không có biết rõ ràng, sẽ không dễ dàng bán. Bồng, hô hô, tại Trảm Yêu Tiên Cung đóng lại đồng thời, bên cạnh một tòa toàn thân màu bạc tiên cung, đại môn bỗng nhiên từ từ mở ra, tòa thứ hai tiên cung mở ra. Quả nhiên là dạng này, một tòa tiên cung đóng lại, một tòa khác tiên cung mới có thể mở ra. Nói cách khác, chúng ta còn có cơ hội tiến vào 20 vị trí đầu. Còn có cơ hội đạt được tiên tộc cơ duyên. Màu bạc tiên cung mở ra sát na. Ở đây tất cả đạo sư nỗi lòng bành trướng, sắc mặt kích động, những cái kia nhìn chăm chú về phía La Thiên ánh mắt tham lam cũng chuyển di. Siêu siêu siêu, đám đạo sư nhao nhao tiến vào tòa thứ hai tiên cung. Tòa thứ hai màu bạc tiên cung cấu tạo cùng tòa thứ nhất tiên cung không kém nhiều. Hai bên là phòng trị liệu, phòng tu luyện, ngay phía trước có một khối to lớn phiến đá bạch ngọc. Cái này khiến đám đạo sư lập tức khẳng định, nơi này cũng có thí luyện, cũng có cơ duyên ban thưởng, bất quá màu bạc tiên cung cũng có khác biệt địa phương. Phiến đá bạch ngọc chính hậu phương, có một cái màu ám ngân quang môn, ánh mắt cùng linh thức đều khó mà xuyên thấu, thấy không rõ tình huống bên trong. Ông, bốn phía lóe lên trận trận quang mang, một đạo thanh âm không linh quanh quẩn mà lên, thiên cơ tiên cung, thí luyện mở ra, Thiên Cơ Tiên Cung, đi vào cửa vào, liền có thể tiến hành thí luyện. Tất cả thí luyện giả có được 2 lần cơ hội, lấy cao nhất phân tiến hành xếp hạng. Thời hạn, 1 tháng, Thiên Cơ thí luyện, cuối cùng xếp hạng 20 vị trí đầu, đều có thể thu hoạch được Tiên Cung ban cho cơ duyên. Thiên Cơ Tiên Cung cũng có trí tuệ chi linh, sau khi tỉnh dậy liền lập tức giảng thuật thí luyện quy tắc. Cạc cạc cạc, một chỗ tiên cung trước, không phải bản thân am hiểu lĩnh vực, tòa tiên cung này, bản thân nhất định phải đại triển thần thông. Con quạ lòng tin 10 phần, rất có chí khí nói, lần này, mới tiên cung thí luyện mở ra, nhưng không ai tùy tiện nếm thử. Thật sự là lần này liên quan tới thí luyện cụ thể miêu tả quá ít. Mà có lần trước thí luyện, mọi người đều biết, kinh nghiệm rất trọng yếu. Trễ một chút tiến hành thí luyện càng có lợi hơn. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có người tiến hành thí luyện, cùng lắm thì cuối cùng cùng một chỗ tiến hành. Tiên cung chi linh tựa hồ nhìn ra tất cả mọi người ý đồ. Lên tiếng, Thiên Cơ thí luyện, mỗi lần nhiều nhất 3 người đồng thời tiến hành, tốn thời gian đại khái 1-2 canh giờ. Nếu như đều tích lũy đến ngày cuối cùng, 12 canh giờ, nhiều lắm là chỉ có mấy chục người có thể hoàn thành thí luyện. Càng nhiều người đem không có cơ hội. Lý Hạ, ngươi đi thử xem, Cư Hải Lâm phân phó, tên là Lý Hạ đạo sư, là Thiên Lan Thánh Viện trong 40 tên trung cấp đạo sư hạng chót. Những đạo sư này rất khó lấy được cao danh lần, nhưng chỉ cần bọn hắn làm ra nhất định cống hiến, trợ giúp bản viện tinh anh đạo sư lấy được xếp hạng tốt, cũng có thể được Thánh Viện ban thưởng. Vâng, tên là Lý Hạ đạo sư gật đầu, đi vào trong quang môn màu bạc, ông, trên phiến đá bạch ngọc. Lý Hạ ảnh chân dung hiển hiện, bên cạnh thì hiện ra một tòa thẳng tắp tháp cao, không biết có bao nhiêu tầng. Giờ phút này tòa tháp cao tầng dưới chót nhất đốt sáng lên quang mang. Chương 753, khó khăn khảo nghiệm. Lý Hạ đi vào trong quang môn màu ám ngân biến mất không thấy gì nữa. Đám người không cách nào quan trắc đến hắn đến tột cùng đang tiến hành cái gì thí luyện, chỉ có thể nhìn hướng phiến đá bạch ngọc, phía trên có Lý Hạ ảnh chân dung, bên cạnh một tòa thẳng tắp tháp cao hướng lên kéo dài vô hạn, phảng phất không có cuối cùng. Một lát sau, tháp cao tầng thứ hai thắp sáng, một nén nhang nhiều thời giờ sau, xoạt, một đạo quang trụ màu bạc rơi vào Thiên Cơ Tiên Cung trung tâm. Lý Hạ bị truyền tống đi ra, trên mặt có mờ mịt vẻ không cam lòng. Hắn mới xông đến tầng thứ bảy, hắn cùng Thiên Lan Thánh Viện đạo sư đi vào một bên, đem tình báo tin tức nói ra, ta bị truyền tống đến trong một chỗ tháp cao thần bí. Thông qua khảo nghiệm, liền có thể tiến vào tầng trên. Cửa thứ nhất là cơ quan bẫy dập, cửa thứ hai là Lý Hạ đem tự mình biết hết thảy nói ra. Thiên Lan Thánh Viện còn lại đạo sư, đối với Thiên Cơ Tiên Cung thí luyện lập tức hiểu rõ đại khái. Lại phái một người đi vào tìm hiểu tình báo. Hàn Khuyết nói, Lý Hạ giảng thuật tình báo rất ít. Tiên Cung Chi Linh nói qua, tiến hành thí luyện đồng dạng cần 1-2 canh giờ. Lý Hạ nhanh như vậy liền đi ra. Thậm chí chính hắn cũng không rõ ràng vi phạm với cái gì quy tắc. Bị truyền tống đi ra, còn lại đạo sư đồng ý. Thế là lại một tên hạng chót đạo sư đi vào. Vô Cực Thánh Viện, Phi Tuyết Thánh Viện cũng đang thương lượng. Hy sinh một tên đạo sư thí luyện cơ hội, đi tìm hiểu tình báo. Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện liên hợp lại. Nhưng bởi vì Thập Đại Học Viện quan hệ phức tạp, cuối cùng chia làm 2 cái phe phái. Tổng thể mà nói, Tam Đại Thánh Viện, 2 cái phe phái Đỉnh Tiêm Học Viện. Trên nhân số đều không khác mấy, trên chỉnh thể thực lực cũng kém không được quá nhiều. Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện đạo sư chế độ cùng Tam Đại Thánh Viện lúc giống nhau, chỉ là đạo sư số lượng ít một chút, lại Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện phân biệt chỉ có 10 cái danh ngạch. Tiến đến đều là tinh anh, duy nhất chênh lệch tại cao cấp nhất đạo sư, Thập Đại Đỉnh Tiêm trong học viện, không có thể cùng Yến Lăng Nguyệt, Hàn Khuyết, Đồng Mặc Du các loại chống lại tồn tại. La Thiên, Yến Lăng Nguyệt bỗng nhiên hô một tiếng, La Thiên nhìn sang, có loại dự cảm không tốt, mặt khác hai đại thánh viện cùng Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện, đều là phái gia tu vi hạng chót, tiến vào trong thí luyện tìm hiểu tình báo, chúng ta Vô Cực Thánh Viện, cũng là dạng này, cho nên ngươi đi đi, Yến Lăng Nguyệt thần sắc lãnh ngạo phân phó, không có cò kè mặc cả chỗ trống. Trước đó tại tổ kiến, La Thiên cử tuyệt giao ra bảo vật, liền gây Yến Lăng Nguyệt có chút không vui. Trảm Yêu Tiên Cung thí luyện, để Yến Lăng Nguyệt đối với La Thiên lên nồng hậu dày đặc hứng thú. Thiên Cơ Tiên Cung, nàng muốn để La Thiên đi mạo hiểm, sóng phí la trời thí luyện cơ hội, để La Thiên thu hoạch được thấp phân. La Thiên nhìn lướt qua, Ở đây đại đa số trung cấp đạo sư, hắn đều chưa quen thuộc, mà những này trung cấp đạo sư, căn bản không dám cùng Yến Lăng Nguyệt đối nghịch, cũng không cần thiết là La Thiên cùng Yến Lăng Nguyệt đối nghịch. Thậm chí còn có một bộ phận đạo sư, đố kỵ La Thiên Trảm Yêu Tiên Cung thành tích cùng cơ duyên. Hoàn toàn đồng ý Yến Lăng Nguyệt, Diệp Thủy Vân muốn giữ gìn La Thiên, nhưng ở đoàn đội trước mặt, một người ngữ quá yếu ớt. Tốt, La Thiên đồng ý, Trảm Yêu Tiên Cung đạt được hạng nhất, là vượt qua hắn dự liệu sự tình. Thiên Cơ Tiên Cung, La Thiên mục tiêu là 20 vị trí đầu là được. Không cần cao bao nhiêu phân, quá dễ thấy không tốt. Lại hắn nguyên bản chỉ tính toán tham gia một lần, nếu Vô Cực Thánh Viện đạo sư yêu cầu hắn đi dò xét tình báo, lãng phí một cơ hội cũng không phải việc bao lớn. Ông, La Thiên đi thẳng về phía trước, tiến vào màu ám ngân quang môn, thân hình biến mất không thấy gì nữa. La Thiên, Vô Cực Thánh Viện phái hắn đi dò xét tình báo. Phi Tuyết Thánh Viện, Thiên Lan Thánh Viện đám đạo sư hơi kinh ngạc, dù sao La Thiên thế nhưng là đứng Trảm Yêu thí luyện hạng nhất a. Xem ra tiểu tử này tại Vô Cực Thánh Viện cũng rất khiến người chán ghét. Cư Hải Lâm cười nói, hắn lúc đầu dự định lần này cùng La Thiên cùng một chỗ thí luyện, tìm cơ hội giải quyết La Thiên. Ai biết Vô Cực Thánh Viện phái La Thiên đi dò xét tình báo. Như thế, Cư Hải Lâm chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo cơ hội. Lúc này, Phi Tuyết Thánh Viện phái ra một tên nữ đạo sư tiến vào bên trong Thiên Cơ Tiên Cung thí luyện, nhiều nhất đồng thời ba người tiến hành, danh ngạch đầy. Đám người nhìn về phía trên phiến đá bạch ngọc, bên cạnh có ba người chân dung, một tòa kéo dài vô hạn thẳng tắp tháp cao, tầng thứ nhất đốt sáng lên, tiến vào quang môn màu bạc về sau, La Thiên liền tới đến một cái không gian phong bế, ngay phía trên khảm nạm lấy một viên chiếu sáng bảo châu. La Thiên đứng lặng nguyên địa, quan sát bốn phía, linh thức có thể lan tràn ra ngoài. La Thiên dùng linh thức cảm giác quan sát lúc, phát hiện linh thức có thể xuyên thấu hai bên vách tường. Dọc theo đi, hắn cảm giác được chính mình sở tại không gian hai bên là mặt khác hai cái đơn độc không gian, bên trong phân biệt có Phi Tuyết Thánh Viện cùng Thiên Lan Thánh Viện đạo sư. Đây không phải hư giả huyễn tưởng a? La Thiên lẩm bẩm, sau đó, hắn cảm nhận được mặt khác hai cỗ linh thức dò xét. Xác định bọn hắn là chân nhân, ba người đều có chút ngạc nhiên. Bọn hắn tựa hồ đang trong cùng một chỗ không gian vượt quan, có thể sử dụng linh thức cảm giác được lẫn nhau tình huống. Thậm chí còn có thể sử dụng linh thức truyền âm giao lưu. Hiếu kỳ đằng sau, ba người cũng bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt khảo nghiệm. La Thiên đi ra mấy bước, dưới chân sàn nhà bỗng nhiên chìm xuống, trong đó bắn ra một đạo dây thừng màu vàng, đoạn trước là sắc bén kim loại chảo, chụp vào La Thiên chân, bạch, La Thiên vội vàng triệt thoái phía sau, tránh đi kim loại lợi chảo công kích, lợi chảo một kích thất bại, lại tiếp tục triển khai tiến công, đinh suy. La Thiên một kiếm phách chảm mà đi, đem dây thừng màu vàng chặt đứt, bẫy dập mới giải trừ. Cửa thứ nhất, cơ quan bẫy dập, bất quá cũng không cho La Thiên mang đến bao lớn uy hiếp. Dù sao cũng là cửa thứ nhất, sẽ không quá khó, không cần quá nhiều kỹ xảo, dùng vũ lực cũng có thể giải quyết, nhẹ nhõm dùng vũ lực giải quyết mấy cái rơi vào về sau. La Thiên đến nơi cuối cùng, nơi này có một cánh cửa đá, bàn tay nhẹ nhàng đụng vào, cửa đá liền mở ra. Xuất hiện ở trước mắt chính là một cái xoay tròn hướng lên cầu thang. Hai bên trái phải trong không gian đơn độc, Phi Tuyết Thánh Viện cùng Thiên Lan Thánh Viện đạo sư cũng thuận lợi thông qua khảo nghiệm. Đến cuối cùng, La Thiên đạp lên, đi tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai không gian tương đối cổ quái, mặt đất bị chia cắt thành lớn nhỏ một dạng hình vuông. Có hướng phía dưới lõm, có hướng lên nhô lên, lại đều ở vào trong chậm rãi lên cao hoặc chìm xuống. Cơ quan cùng trận pháp kết hợp, La Thiên quan sát một trận, đoán được, cửa thứ hai độ khó có rất lớn tăng lên. Hô hô, La Thiên bước ra một bước, rơi vào trên một khối lập phương chậm chạp lên cao, dưới chân lập tức liền có ánh lửa lấp lóe phun ra. La Thiên tu luyện công pháp luyện thể, kịp thời thúc giục Thiên Lô kiếm thể, đem tổn thương vô hiệu hóa, nơi này không thể phi hành, chỉ có thể cước đạp thực địa hành tẩu. Sau đó, La Thiên lại lần lượt xuất phát rất nhiều bẫy dập, đều bị hắn cường ngạnh vượt qua. Tiếp tục như vậy, có lẽ đến cửa thứ năm, chỉ dựa vào võ lực liền không cách nào thông quan, nhất định phải phân tích ra trong khảo nghiệm ẩn chứa huyền bí. La Thiên sắc mặt trầm xuống, Thiên Cơ Tiên Cung, so trong tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều, nhưng mà vượt quá La Thiên dự kiến chính là, hắn đến cửa thứ tư thời điểm, liền bị làm khó. Chương 754, vượt quan nhắc nhở tầng thứ tư. La Thiên trước mắt, có một chậu linh thảo, khô héo biến thành màu đen, bên cạnh có 6 cái bình thuốc, bên trong chứa màu sắc khác nhau chất lỏng. Rất hiển nhiên, cửa này cần lợi dụng những bình thuốc này, cứu sống gốc này khô héo linh thảo. Võ lực tại cửa này hoàn toàn không phát huy được tác dụng, lại còn không thể lung tung nếm thử. Nếu là triệt để giết chết gốc này khô héo linh thảo, khảo nghiệm có thể sẽ bị phán thất bại, truyền tống ra ngoài, đây cũng quá khó khăn. Trước 4 quan, liền liên quan đến cơ quan, trận pháp, dược lý, về sau mà nói, La Thiên không dám tưởng tượng, nhiều lắm là một chút già đời, lịch duyệt rộng đạo sư, có một ít ưu thế, nhưng La Thiên tin tưởng, về sau một chút cửa ải, không chỉ là hiểu sơ từng cái lĩnh vực tri thức liền có thể thuận lợi thông qua. La Thiên linh thức xuyên thấu vách tường, cảm giác được hai bên trái phải hai tên đạo sư, gặp phải khảo nghiệm cũng rất khó, thí luyện đối với mỗi người đều là tương đối công bằng. Ta có thể vận dụng thiên thư, giải quyết những khảo nghiệm này, La Thiên nói. Thiên thư danh xưng trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, không gì không biết, không chỗ không hiểu, nhưng La Thiên vừa rồi tại bên ngoài quan trên sát tấm ngọc thạch tình huống. Nơi này thí luyện cần không ngừng vượt quan, mỗi một tầng khảo nghiệm đều dùng thiên thư đến giải quyết. Chính là một bút rất lớn tiêu hao. Ngoài ra, La Thiên là bị vô cực thánh viện phái tới dò xét tình báo. Nếu như đằng sau La Thiên lại tham gia một lần thí luyện, dùng thiên thư từ đầu đến đuôi giải quyết khảo nghiệm, vậy tiêu hao sẽ gấp bội. Còn có một chút, tiên cung chi linh có được cực lớn quyền hạn, phụ trách công bằng công chính, khả năng còn giám thị lấy thí luyện. La Thiên vận dụng thiên thư gian lận, có thể hay không bị tiên cung chi linh phát hiện, nếu không hiện tại liền ra ngoài, liền nói quá khó khăn. La Thiên nghĩ nghĩ, nhưng hắn mới đến cửa thứ tư, cứ như vậy ra ngoài không khỏi quá mất mặt, nhiều thăm dò mấy tầng, có lợi cho hiểu rõ thiên cơ thí luyện tình huống cụ thể. Tiến vào 20 vị trí đầu thì càng nhẹ nhõm, kinh lịch trảm yêu tiên cung thí luyện, La Thiên đầy đủ cảm nhận được tình báo tầm quan trọng. La Thiên quyết định, tiếp tục đi tới, lúc này, trong đạo cụ chữ vật truyền đến nhỏ xíu dị động, La Thiên phát hiện dị động căn nguyên, bạch, hắn lấy ra một viên lệnh bài màu bạc, đây chính là trảm yêu tiên cung thí luyện ở bên trong lấy được ban thưởng. Ong ong, lệnh bài màu bạc lấp lóe quang mang, trơn nhẵn mặt ngoài, hiển hiện một hàng chữ, Lam Ngân Linh Thảo, sinh trưởng tại linh khí nồng đậm âm u khu vực, nó hiện tại không chỉ có khô héo, lại còn bị âm hủ khí tức thẩm thấu, đây là, vượt quan nhắc nhở. La Thiên ngây ngẩn cả người, trên lệnh bài màu bạc hiển hiện chữ viết, giảng thuật tầng này khảo nghiệm bộ phận tình huống, cung cấp rất nhiều manh mối. Tại trong khảo nghiệm công bằng công chính, đây nhất định thuộc về gian lận thủ đoạn, nhưng đây là trong trảm yêu tiên cung lấy được. Cơ duyên, công dụng tựa hồ chính là nhằm vào thiên cơ tiên cung thí luyện. Bởi vậy khẳng định là có thể sử dụng trảm yêu tiên cung cơ duyên, đúng là giảm xuống thiên cơ tiên cung độ khó. La Thiên nghĩ thông suốt hết thảy. Có một chút ngoài ý muốn, thử nghĩ một chút, tại trong thế lực ngang nhau cạnh tranh, có được loại thủ đoạn này mà nói, đem có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Phát hiện lệnh bài màu bạc bí mật về sau, La Thiên ý nghĩ cải biến, có tấm lệnh bài này nhắc nhở, lại sử dụng thiên thư giải quyết khảo nghiệm nói, tiêu hao không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống rất nhiều. Không bằng lần này, liền nghiêm túc hoàn thành thiên cơ tiên cung thí luyện, sau khi rời khỏi đây liền bế quan thứ bậc 3 tòa tiên cung mở ra. Có thể một lần giải quyết, La Thiên không muốn lại đến lần thứ hai, huống chi là như vậy khó khăn thiên cơ thí luyện, thế là La Thiên làm ra quyết định, thiên thư, như thế nào cứu sống lấy gốc khô héo biến thành màu đen Lam Ngân Linh Thảo. Tại có một ít đầu mối tình huống dưới, thiên thư tiêu hao vài trang năng lượng về sau, cấp ra đáp án, La Thiên lấy ra dược dịch, hợp lý phối hợp, nhỏ vào trong chậu, rất nhanh, Lam Ngân Linh Thảo liền khôi phục quang trạch, tỏa ra sự sống. Đi hướng phía trước, đụng vào cửa đá, liền tự hành mở ra, La Thiên đi vào tầng thứ 5, hắn vẫn như cũ dựa theo phương pháp này, giải quyết khảo nghiệm, bất quá La Thiên phát hiện, lệnh bài màu bạc cũng không phải là lập tức sẽ cho ra nhắc nhở. Khi sau một thời gian ngắn, La Thiên không cách nào thành công giải quyết khảo nghiệm, mới có thể xuất hiện nhắc nhở, chờ đợi một lát sau, tầng thứ 6 khảo nghiệm giải quyết, La Thiên tiến vào tầng thứ 7, trong thiên cơ tiên cung. Tam đại thánh viện, thập đại đỉnh tiêm học viện trung cấp đạo sư, đều là nhìn về phía phiến đá bạch ngọc, trên phiến đá tòa kia thẳng tắp tháp cao, Bây giờ tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7 đều đốt sáng lên. Loại tình huống này hẳn là cho thấy. Tiến vào ba người, phân biệt chỗ số tầng. Đồng Mặc Du thản nhiên nói. Vượt quan, số tầng càng cao, điểm số càng cao. Đây là thiên cơ thí luyện hạch tâm. Tiên cung chi linh, vượt quan thời gian ảnh hưởng điểm số sao? Đồng Mặc Du đặt câu hỏi. Ảnh hưởng, tiên cung chi linh trả lời. Chúng đạo sư nhớ kỹ điểm ấy. Bất quá lần này, tiến hành thí luyện ba người, đều là đi tìm hiểu tình báo. Thời gian liền không quan trọng, chủ yếu xem bọn hắn có thể đánh nhô ra bao nhiêu tình báo. Đây mới là quan trọng nhất. Chúng đạo sư quan sát một hồi, liền cảm giác có chút nhàm chán. Bọn hắn chỉ có thể đơn giản quan trắc đến vượt quan số tầng. Mặt khác hoàn toàn không biết, thực sự không thú vị. Có không ít đạo sư tiến về phòng tu luyện tu luyện. Chờ ở tại đây hoàn toàn là lãng phí thời gian. Đằng sau trực tiếp hỏi kết quả là đi. Đây là ai? Vượt quan tốc độ nhanh như vậy. Đã đến tầng thứ 9. Một tên đạo sư bỗng nhiên kinh dị lên tiếng. Đối với hai người khác, hoàn toàn chính xác có chút nhanh. Bên cạnh một tên đạo sư nói. Mà xu thế này, theo dòng thời gian trôi qua, càng phát rõ ràng. Theo lý thuyết, vượt quan số tầng càng cao, độ khó khẳng định càng lớn. Phía dưới hai tên đạo sư vượt quan tốc độ dần dần trở nên chậm. Hoàn toàn xác nhận điểm ấy, nhưng lý luận này đặt ở phía trên tên đạo sư kia trên thân. Liền hoàn toàn không thể thực hiện được, tên này trên cùng đạo sư vẫn như cũ duy trì vượt quan tốc độ. Có mấy tên cẩn thận quan sát đạo sư phát hiện, phía trên nhất tên đạo sư kia, mỗi một tầng tiêu hao thời gian, trên cơ bản không kém bao nhiêu. Cái này càng làm cho người ta giật mình, người này đến cùng là ai? Đám người nhìn chăm chú trên tháp cao bỗng nhiên thắp sáng tầng thứ 13. Một cái nhiệt liệt thảo luận đề sinh ra, người đạo sư này vượt quan tốc độ nhanh như vậy, độc lĩnh phong tao người. Hắn đến cùng là vị nào? Là Thiên Lan Thánh Viện Mạc đạo sư? Ta cảm thấy hẳn là ta viện dư đạo sư. Chẳng lẽ là La Thiên? Chúng đạo sư suy đoán không ngừng, chắc chắn sẽ không là La Thiên. Yến Ninh Hiên hừ lạnh, trảm yêu thí luyện La Thiên thu hoạch được thứ nhất. Yến Minh Hiên không muốn thừa nhận La Thiên thiên cơ thí luyện cũng ưu tú như vậy. Lại một lát sau, phía trên nhất tên kia đạo sư thần bí đã vượt quan đến tầng 20. Phía dưới hai tên đạo sư còn tại tầng thứ 10 tả hữu quanh quẩn một chỗ. Sau nửa canh giờ, phía trên nhất đạo sư vượt quan đến thứ 40 tầng. Phía sau hai tên đạo sư còn tại 16 tầng tả hữu. Chênh lệch đã lớn đến loại tình trạng này. Ở bên ngoài quan sát chúng đạo sư, trong lòng không hiểu chấn động. Đúng lúc này, xoạt, một đạo cột sáng màu hồng bỗng nhiên giáng lâm. Phi Tuyết Thánh Viện dư đạo sư đi tới, nàng chuẩn bị đem tình báo tin tức chia sẻ cho mặt khác Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư. Ánh mắt vội vàng liếc qua phiến đá bạch ngọc, lập tức trợn tròn mắt. Chương 755, sông quá mức vừa bị truyền tống đi ra dư đạo sư. Nhìn thấy trên phiến đá bạch ngọc, tầng thứ 40 lại là sáng. Điều đó không có khả năng. Dư đạo sư tại chỗ kêu sợ hãi, bị hù sắc mặt trắng bệch. Chân chính từng tiến vào bên trong, mới có thể biết khảo nghiệm độ khó. Càng là về sau, những khảo nghiệm kia đơn giản không thể tưởng tượng, để cho người ta phát điên. Cùng theo nàng đi đến tầng thứ 16 kinh nghiệm, bên trong khảo nghiệm liên quan đến trận pháp, cơ quan, dược lý, luyện khí, nhạc đạo, kỳ đạo, võ đạo các loại. Nàng có thể xông đến tầng thứ 16, cảm thấy mình cũng không kém. Có thể ra đến xem xét, lại có thể có người xông qua tầng thứ 40. Đây là đang quá dọa người. Chính mình vậy mà đồ ăn thành dạng này. Ha ha, vì sao không có khả năng? Chính người quá yếu mà thôi. Thiên Lan Thánh Viện một tên đạo sư cười nói. Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư đã bị truyền tống đi ra. Xông đến tầng thứ 40 đạo sư thần bí. Khẳng định chính là Thiên Lan Thánh Viện Mạc đạo sư. Tầng thứ 17 vẫn sáng. Khẳng định là La Thiên ở bên trong. Còn lại đạo sư cũng nghĩ như vậy, dù sao trước đó Thiên Lan Thánh Viện đã từng tiến vào một tên đạo sư. Có một ít tình báo tin tức, lại trong tháp thí luyện chỉ còn lại có La Thiên cùng Thiên Lan Thánh Viện Mạc đạo sư. Tên kia vượt quan tốc độ kinh người không phải Mạc đạo sư là ai. Cũng không lâu lắm, xoạt, một đạo cột sáng màu hồng giáng lâm, thí luyện tháp trong tầng 19 quang mang cấp tốc giảm đi. La Thiên đi ra, Cư Hải Lâm cười nói, có thể xông đến tầng 19. Cũng là không tính rất mất mặt, Yến Lương Nguyệt thản nhiên nói, nhưng mà từ trong cột sáng màu hồng đi ra, lại là Thiên Lan Thánh Viện Mạc đạo sư, ta tổng kết ra rất nhiều tình báo, cái này thiên cơ thí luyện không tầm thường. Mạc đạo sư đối với Thiên Lan Thánh Viện hàn khuyết, Cư Hải Lâm bọn người nói, hắn chủ động đi đến một bên, dự định cùng Thiên Lan Thánh Viện đạo sư đơn độc chia sẻ. Nhưng hắn phát hiện tất cả Thiên Lan đạo sư đều không nhúc nhích. Trên mặt giật mình, ánh mắt đều là nhìn chằm chằm phiến đá bạch ngọc. Chuyện gì xảy ra? Mạc đạo sư cảm thấy kỳ quái, tình báo đều không muốn nghe sao? Hắn cũng nhìn về phía phiến đá bạch ngọc, bình tĩnh thần sắc trong nháy mắt biến mất, kinh hãi kêu to lên, biểu hiện cùng Phi Tuyết Thánh Viện dư đạo sư gần như giống nhau. Cái này sao có thể? Là vị nào viền bối xông đến thứ tư tầng ba? Mạc đạo sư theo bản năng liền dùng tiền bối xưng hô, hắn coi là La Thiên cùng Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư đã tại trước mặt hắn đi ra, khẳng định là đạo sư khác lại tiến vào. Khó khăn như vậy khảo nghiệm, có thể vọt tới tầng thứ 40, khẳng định là tư lịch thâm hậu lão đạo sư. Hắn cho rằng rất có thể là Đồng Mặc Du, nhưng Đồng Mặc Du ngay tại cách đó không xa, cũng nhìn chằm chằm phiến đá bạch ngọc. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không ai trả lời vấn đề của hắn, bởi vì tất cả mọi người có chút mộng, tốc độ vượt quan kinh người kia lại là Vô Cực Thánh Viện La Thiên. Thế nào lại là hắn? Yến Ninh Hiên sắc mặt âm trầm đố kỵ, khó có thể tin, vì cái gì lại là La Thiên? Vì cái gì gia hỏa này lại có như thế kinh người biểu hiện? Đám người quan sát đến trên phiến đá bạch ngọc, La Thiên vượt quan tình huống. Hiện tại, La Thiên đã xông qua tầng thứ 46. Phi Tuyết Thánh Viện cùng Thiên Lan Thánh Viện đám đạo sư thậm chí đều quên đi hỏi thăm Mạc đạo sư cùng Dư đạo sư tình báo tin tức. Mạc đạo sư cùng Dư đạo sư cũng quên. Hai người nhìn chằm chằm trên phiến đá bạch ngọc, trông thấy La Thiên lại đi tới một tầng, lập tức hãi hùng khiếp vía. Gia hỏa này không phải người a, Mạc đạo sư thầm nghĩ lấy, đồng thời cũng nghĩ nhìn xem La Thiên đến cùng có thể đi đến tầng kia. Trong thiên cơ thí luyện, mỗi một tầng khảo nghiệm, La Thiên đều dùng lệnh bài màu bạc nhắc nhở phối hợp thiên thư nhẹ nhõm giải quyết, chính hắn đều không rõ ràng trước mắt tầng này độ khó đến cùng là cấp độ gì. La Thiên chỉ biết là mỗi hướng lên một tầng, thiên thư giải quyết khảo nghiệm tiêu hao năng lượng liền gia tăng 10 trang tả hữu. Ta hiện tại là 53 tầng. La Thiên mục đích là dùng lần thí luyện này thành tích xâm nhập 20 vị trí đầu, xong hết mọi chuyện an tâm bế quan. Có thể mấu chốt là hắn không rõ lắm chính mình trước mắt số tầng thuộc về cấp độ gì, có thể hay không tiến vào 20 vị trí đầu. La Thiên không có bất kỳ cái gì tham khảo, rất nhiều đạo sư cũng còn không có nghiêm túc tiến hành qua thí luyện. Nếu là La Thiên hiện tại đi ra, chờ Thiên Cơ Tiên Cung sắp đóng lại lúc phát hiện chính mình rơi ra 20 vị trí đầu, vậy liền thua thiệt lớn. Được rồi, nhiều tiến lên mấy tầng bảo hiểm một chút. Thế là La Thiên lại đi tới 54 tầng. Chờ đợi một hồi về sau, trên lệnh bài màu bạc xuất hiện nhắc nhở cùng manh mối. La Thiên liền vận dụng thiên thư lực lượng, giải quyết khảo nghiệm, lại hướng lên một tầng. Bất chi bất giác, La Thiên đi tới tầng thứ 60. Đến nơi đây, hẳn là không sai biệt lắm đi. La Thiên không xác định nói một mình. Hắn chỉ biết là, giải quyết vừa rồi khảo nghiệm, thiên thư trọn vẹn tiêu hao 200 trang năng lượng, cũng chính là 400.000 linh nguyên tệ. Tiếp tục tiến lên, tiêu hao sẽ càng lúc càng lớn. La Thiên đã quyết định dừng ở đây rồi, có thể làm như thế nào ra ngoài đâu. 60 tầng, trong Thiên Cơ Tiên Cung, Tam Đại Thánh Viện cùng Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện đám đạo sư đều không rõ ràng cho lắm nhìn xem phiến đá bạch ngọc. Cùng Lý Hạ, Mạc đạo sư bọn người so sánh, vượt quan số tầng này quá kinh người, đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất, nhưng tuyệt đại đa số đạo sư cũng không tin. La Thiên như vậy ưu tú, bọn hắn cho rằng là dư đạo sư, Mạc đạo sư không có biết rõ ràng chân chính quy tắc, hoặc là bởi vì một chút lơ là sơ suất sai lầm. Thí luyện thất bại, truyền tống đi ra, nếu như biết rõ quy tắc, xông đến 60 tầng, hẳn là mới là bình quân tiêu chuẩn. Không sai, khẳng định là như thế này. Rất nhiều đạo sư nghị luận, liền ngay cả Mạc đạo sư, dư đạo sư cũng dần dần sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ là bọn hắn tự thân vấn đề, không để ý đến cái gì trọng yếu quy tắc, bởi vậy mới đi tới mười mấy tầng. Có lẽ là dạng này, dư đạo sư gật đầu, nếu không không cách nào giải thích La Trời có thể nhanh như vậy xông đến tầng thứ 60. Soạt, cột sáng màu hồng giáng lâm, La Thiên bị truyền tống đi ra, nguyên lai mỗi một quan đều có thời gian hạn chế. La Thiên tự nói, không gian phong bế đỉnh chiếu sáng Bảo Châu, theo dòng thời gian trôi qua sẽ dần dần ảm đạm, khi triệt để dập tắt lúc, không thể thông qua khảo nghiệm, liền phán định là thất bại. La Thiên đoán chừng, sớm nhất tiến vào trong tháp thí luyện Lý Hạ, mới xông đến tầng thứ 7, khẳng định là nguyên nhân này thất bại. Mặt khác hai đại thánh viện đạo sư, mới xông đến mười mấy tầng. La Thiên nhìn thoáng qua phiến đá bạch ngọc, ngẩn người, cảm giác chính mình tựa hồ xông quá mức, rõ ràng không muốn quá đột xuất. La Thiên, ngươi xông qua 60 tầng, có cái gì tình báo hoặc là kinh nghiệm? Yến Lăng Nguyệt đi tới. La Thiên cũng không có giấu giếm, đem biết đến nói ra, nhưng ở trận vô cực thánh viện đạo sư sau khi nghe, đều có chút nghi hoặc buồn bực. La Thiên cung cấp tình báo rất ít, cứ như vậy một chút, nếu như vẻn vẹn điểm ấy đơn giản tình báo, không có lý do Dư đạo sư, Mạc đạo sư không phát hiện được, hai người bọn họ làm sao mới xông đến mười mấy tầng. Chúng đạo sư không biết, La Thiên đều là dùng lệnh bài màu bạc nhắc nhở, cùng thiên thư thôi diễn, nhẹ nhõm vượt quan. Bởi vậy La Thiên mặc dù xông qua 60 tầng, kinh nghiệm tình báo có lẽ còn không có Dư đạo sư cùng Mạc đạo sư nhiều. Phi Tuyết Thánh Viện cùng Thiên Lan Thánh Viện đạo sư, nhìn xem La Thiên cùng vô cực đám đạo sư tự mình giao lưu, trong lòng khẩn trương lo lắng. La Thiên khẳng định phát hiện bí ẩn gì quy tắc, mới nhẹ nhõm đi đến 60 tầng. Hiện tại vô cực Thánh Viện đám đạo sư đều được biết điểm ấy. Vô cực Thánh Viện đạo sư sẽ có được ưu thế thật lớn. Vậy phải làm sao bây giờ? Không thể để cho vô cực thánh viện đạo sư độc tài 20 vị trí đầu. Chương 756, to lớn hiểu lầm vô cực thánh viện đạo sư. Nói với La Thiên ra tình báo tin tức bán tín bán nghi. Căn cứ La Thiên miêu tả, tựa hồ không có gì chỗ đặc biệt, tương đối buông lỏng liền xông qua 60 tầng. Phải nói ta cũng nói rồi, chuyện kế tiếp ta mặc kệ. La Thiên khoát khoát tay, đi vào một gian phòng tu luyện bế quan. Thiên Lan, Phi Tuyết hai đại thánh viện cùng thập đại đỉnh tiêm học viện cũng cho rằng thiên cơ thí luyện cũng không khó, chỉ cần có thể phát hiện quy tắc bí ẩn, xông đến cửa 60 khẳng định là bình quân tiêu chuẩn. Thế là chúng đạo sư đem mục tiêu định vị 60 tầng. Một chút ưu tú đỉnh tiêm đạo sư thậm chí đem mục tiêu định tại 7-80 tầng, còn có người tuyên bố muốn thông quan, mà Lý Hạ, Mạc đạo sư, Dư đạo sư ba người thì bị cho rằng quá củi bắp, lơ là sơ suất, không có biết rõ ràng quy tắc, vượt quan số tầng mới thấp như vậy. Sau đó lại có ba người tiến vào trong tháp thí luyện. Ba người này không phải đi tìm hiểu tình báo, mà là nghiêm túc tham gia thí luyện, muốn thu hoạch ưu dị thành tích. Hơn nửa canh giờ sau, ba người lần lượt bị truyền tống đi ra, thành tích đều là tại mười mấy tầng tả hữu, vượt quan cao nhất một tên đạo sư kia cũng mới vừa đến 20 tầng liền thất bại. Ba tên đạo sư sau khi ra ngoài đều là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, dù sao bọn hắn cho mình định mục tiêu là 60 tầng. Lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch quá lớn, bọn hắn khó mà tiếp nhận, thí luyện tháp 10 tầng trở lên khảo nghiệm độ khó, cũng cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. 20 tầng trở xuống, độ khó cứ như vậy cao, 20 tầng trở lên nên có bao nhiêu khó? La Thiên là thế nào đến 60 tầng? Ta cùng La Thiên chênh lệch đã vậy còn quá lớn. Ba tên đạo sư chán trường uể oải. Còn lại đạo sư nhìn thấy cảnh này, sắc mặt càng ngưng trọng thêm, xem ra La Thiên nắm giữ vô cùng trọng yếu, quy tắc bí ẩn, có thể thuận lợi xông đến 60 tầng, mà không có phát hiện điều quy tắc này, cũng chỉ có thể tại mười mấy 20 tầng quanh quẩn một chỗ. Đáng chết, vô cực thánh viện chiếm tiện nghi lớn, hai đại thánh viện, thập đại đỉnh tiêm học viện đạo sư đều có chút lo nghĩ. Không còn cách nào khác, chỉ có thể không ngừng phái người tiến vào thí luyện tháp. Phát hiện cái kia cái gọi là quy tắc bí ẩn, thế là lại có ba tên đạo sư tiến hành thí luyện. Về phần vô cực thánh viện đám đạo sư, có chút không rõ ràng cho lắm, cảm thụ được bốn phía rất nhiều khát vọng đố kỵ ánh mắt. Phảng phất bọn hắn thật nắm giữ ưu thế cực lớn, để cho người ta không khỏi có chút lâng lâng. Nhất là, có mấy cái đỉnh tiêm học viện phái ra đại biểu, muốn giá cao mua sắm La Thiên phát hiện quy tắc bí ẩn. Đây càng để vô cực thánh viện đám đạo sư nội tâm chấn động. Không hiểu tự ngạo, tình báo không bán, Yến Lăng Nguyệt lắc đầu cự tuyệt. Trên thực tế, nàng nguyện ý làm khoản giao dịch này, dù sao quy tắc kiểu gì cũng sẽ bị thăm dò. Bây giờ còn có thể kiếm lời một bút, nhưng Yến Lăng Nguyệt căn bản không biết. Đỉnh tiêm học viện chỉ, quy tắc bí ẩn, đến cùng là cái gì? Cảm giác La Thiên nói ra được tình báo đều rất bình thường a. Vô cực thánh viện quá thanh cao lãnh ngạo. Xem bọn hắn dáng vẻ là muốn độc bá 20 vị trí đầu, thật sự cho rằng chúng ta không phát hiện được quy tắc bí ẩn sao? Thiên Lan, Phi Tuyết Thánh Viện cùng Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện, bởi vì chuyện này cùng chung mối thù, nhìn Vô Cực Thánh Viện không vừa mắt đứng lên, nhưng mấy vòng thí luyện qua đi, Thiên Lan, Phi Tuyết cùng Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện đạo sư thành tích đều chỉ tại 1-20 tầng, cao nhất cũng mới xông đến tầng 25, bọn hắn thật đúng là rất khó phát hiện cái gọi là quy tắc bí ẩn. Đả kích như vậy, để bọn hắn cảm giác mặt mũi bị hao tổn, mất mặt cực kỳ, đồng dạng ý thức được quy tắc bí ẩn tầm quan trọng. Lăng Nguyệt đạo sư, đem quy tắc bí ẩn nói ra đi, muốn cái gì thẻ đánh bạc, ngươi có thể nói ra. Hàn Khuyết trầm giọng nói. Yến Lăng Nguyệt có chút tâm động, nhưng thật không biết quy tắc bí ẩn là cái gì. Phi Tuyết Thánh Viện Đồng mặc dù gặp Yến Lăng Nguyệt không nói lời nào, sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống mà nói, quý viện không nên quá tham lam. Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện cường giả cũng nhao nhao mở miệng. Nhìn những đạo sư này thái độ, rất có loại ngọc đá cùng vỡ ý vị. Vô Cực Thánh Viện đám đạo sư cảm thấy áp lực, đồng thời chọc giận Thiên Lan, Phi Tuyết cùng Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện. Tuyệt đối không có kết cục tốt, Yến Lân Nguyệt cũng có chút gấp, nàng hiện tại hận không thể đem La Thiên cho cầm ra đến hỏi thăm rõ ràng. Quy tắc bí ẩn đến cùng là cái gì? Nhưng nàng không dám xông vào phòng tu luyện, sợ lọt vào Tiên Cung Chi Linh trừng phạt. Ta cũng không biết quy tắc bí ẩn là cái gì? Yến Lân Nguyệt thẳng thắn, Lân Nguyệt đạo sư, ngươi dạng này liền rất không có ý nghĩa. Hàn Khuyết lãnh đạm nói, ngươi cho chúng ta ngốc sao? Đồng Mặc Du lộ ra một tia cười nhạt. Yến Lăng Nguyệt không biết giải thích thế nào, Thiên Lan, Phi Tuyết cùng Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện, thái độ đối với Vô Cực Thánh Viện bất mãn hết sức. Bọn hắn đã quyết định, Ngọc Thạch câu phần, bọn hắn không cách nào tiến vào 20 vị trí đầu. Cũng tuyệt không thể để Vô Cực Thánh Viện đạo sư tốt hơn. Tiếp đó, Vô Cực Thánh Viện đạo sư tiến vào trong thí luyện, chúng ta liền đi quấy nhiễu. Hàn Khuyết đối với Thiên Lan Thánh Viện đạo sư nói. Thí luyện tháp có thể đồng thời để 3 người tiến hành thí luyện. Đồng thời linh thức có thể quan sát được người khác vượt quan tình huống. Còn có thể truyền âm giao lưu. Đồng Mặc Du cũng đối Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư nói như vậy. Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện cũng là như thế. Rốt cục, trừ La Thiên bên ngoài, người thứ hai Vô Cực Thánh Viện đạo sư, tiến nhập trong tháp thí luyện, chính là Yến Minh Hiên. Phi Tuyết Thánh Viện cùng Thiên Lan Thánh Viện lập tức có đạo sư đi theo vào. Mục đích là vì quấy nhiễu Yến Minh Hiên. Thí luyện lần nữa bắt đầu. Yến Minh Hiên ghi nhớ La Thiên trước đó giảng thuật tình báo tin tức. Nghiêm túc vượt quan. Đến cửa thứ 5, hắn cảm thấy có chút khó khăn. Đến cửa thứ 10, hắn trái lo phải nghĩ. Mới thông qua khảo nghiệm. Thứ 15 quan, Yến Minh Hiên trong đầu bắt đầu có chút rán. Chỉ chốc lát sau, 3 tên đạo sư lần lượt truyền tống đi ra. Yến Minh Hiên chỉ xông qua tầng 18. Hai gã khác thánh viện đạo sư vốn định đi làm nhiễu Yến Minh Hiên. Nhưng Yến Minh Hiên quá chậm, hai người bọn họ vượt quan số tầng, so Yến Minh Hiên còn cao hơn, đều tại 20 tầng trở lên. Kết quả như vậy, để Tam Đại Thánh Viện cùng Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện có chút mộng. Không thích hợp, không phải nói Vô Cực Thánh Viện nắm giữ quy tắc bí ẩn. Có thể nhẹ nhật xông đến 60 tầng sao? Yến Minh Hiên làm sao như thế đồ ăn? Vô Cực Thánh Viện đám đạo sư cũng bản thân hoài nghi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Là Yến Minh Hiên quá cùi bắp sao? Chẳng lẽ, Yến Lăng Nguyệt là thật không biết quy tắc bí ẩn? Chúng ta oan uổng nàng. Mặt khác hai đại thánh viện cùng Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện đám đạo sư bắt đầu giao lưu. Sau khi ra ngoài Yến Minh Hiên một mặt mộng bức, hắn vẫn cho là thí luyện tháp rất đơn giản. Chính mình hẳn là có thể nhẹ nhõm xông đến 60 tầng. Vượt qua La Thiên, kết quả... Hắn tầng 18 liền thất bại, nhất là từng đạo nhìn Thái Kê ánh mắt quang tới, hắn càng là cảm thấy mãnh liệt nhục nhã, đám người mang theo mãnh liệt nghi hoặc, lại tiến hành mấy vòng thí luyện, rốt cục, Tam Đại Thánh Viện, Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện, cho ra một cái kết luận, nguyên lai xông đến 20 tầng tả hữu mới là bình thường tiêu chuẩn, mà Vô Cực Thánh Viện căn bản không có nắm giữ quy tắc bí ẩn. Vô Cực Thánh Viện đạo sư vượt quan tiêu chuẩn, cùng mặt khác Thánh Viện, Học viện đều là giống nhau, một cái cự đại hiểu lầm, rốt cục làm sáng tỏ. Chương 757, cơ hội có hạn, tới trước được trước Tam Đại Thánh Viện cùng Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện. Đem hiểu lầm giải thích, giữa lẫn nhau, vẫn còn có chút xấu hổ, thật sự là hiểu lầm này quá không nên nên. Tất cả mọi người coi là, La Thiên nắm giữ quy tắc bí ẩn, thí luyện xông đến 60 tầng chính là bình thường tiêu chuẩn, Vô Cực Thánh Viện bởi vậy chiếm cứ ưu thế lớn. Nhưng khi Vô Cực Thánh Viện đám đạo sư từng cái vượt quan, cũng đều là 20 tầng tả hữu thời điểm, Hiểu Lầm tự sụp đổ. Như vậy, vấn đề mới lại tới, La Thiên là như thế nào xông đến 60 tầng? Quy tắc bí ẩn đến cùng có tồn tại hay không? Nhất định tồn tại quy tắc bí ẩn, nếu không La Thiên không có khả năng xông đến cửa 60. Hắn cố ý che giấu quy tắc bí ẩn, không nghĩ tới La Thiên đạo sư như vậy vì tư lợi. Vô Cực Thánh Viện đám đạo sư trong lòng phẫn uất, bọn hắn trước đó đều coi là có thể nhẹ nhõm xông đến cửa 60, về sau càng là cho rằng chính mình có được mặt khác thánh viện, học viện không có ưu thế, giờ phút này nhận rõ hiện thực, từ đám mây ngã xuống, chúng đạo sư đều cảm giác mất mặt, đem trách nhiệm trách trên người La Thiên, Thiên Lan, Phi Tuyết Thánh Viện cùng Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện, cũng đều cho rằng quy tắc bí ẩn khẳng định tồn tại. La Thiên có thể xông đến 60 tầng, không có lý do bọn hắn làm không được, chỉ cần có thể phát hiện quy tắc bí ẩn, liền có thể trong nháy mắt thu hoạch được ưu thế cực lớn. Siêu việt La Thiên, trực chỉ đệ nhất, trong lúc nhất thời, chúng đạo sư nhiệt tình tăng vọt, muốn đào ra trong thiên cơ thí luyện quy tắc bí ẩn. Ba tên đạo sư tiến vào trong thiên cơ thí luyện, kết thúc về sau, lập tức lại có ba tên đạo sư tiến vào bên trong. Hiện trường không khí náo nhiệt. Chúng đạo sư kịch liệt thảo luận, muốn căn cứ đã có manh mối, suy luận ra quy tắc bí ẩn. Hiếm thấy, Tam Đại Thánh Viện cùng Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện đạo sư. Hòa mình, đây hết thảy, chỉ vì La Thiên một người. Đương nhiên, trong phòng tu luyện La Thiên, hoàn toàn không có dự liệu được tình huống bên ngoài. Hắn chỉ biết là, chính mình khả năng xông quá mức, nhưng căn bản không có truy đến cùng. Giờ phút này La Thiên chính chuyên tâm chế tác, băng long ngọc phù. Thiên cơ thí luyện ngày đầu tiên, hắn liền kết thúc thí luyện, tiếp xuống một tháng, đầy đủ hắn chế tạo ra 6 mai băng long ngọc phù. Nửa tháng sau, La Thiên hoàn thành 3 viên băng long ngọc phù chế tác. Hắn dừng lại trong tay sự tình, mở ra phòng tu luyện đại môn, dự định nhìn xem tình huống bên ngoài. Đây là, mở cửa trong nháy mắt, La Thiên ngây ngẩn cả người. Trong đại điện có thật nhiều người. Tam Đại Thánh Viện cùng Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện đạo sư đều tập hợp một chỗ. Sắc mặt hoặc chán trường hoặc mê mang hoặc phát điên. Cái này cùng La Thiên trong tưởng tượng có rất lớn khác biệt. Tình huống bình thường, hẳn là một số nhỏ sinh động tại tiên cung. Nó dư đạo sư hoặc là tại phòng trị liệu, hoặc là ở phòng tu luyện. Tình huống dưới mắt, Tam Đại Thánh Viện cùng Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện đạo sư. Tựa hồ gặp được cái nào đó to lớn khó khăn, bức thiết muốn giải quyết. Nhưng lại không cách nào giải quyết. Đến cùng là vấn đề nan giải gì? Để nhiều như vậy tinh anh đạo sư chán ngán thất vọng. Mặt úm chết trao. Phải biết, những này đều là toàn bộ nhân tộc học viện. Trong thánh viện tinh anh đạo sư A. Chư vị, các ngươi là. La Thiên mở miệng hỏi thăm. Trong nháy mắt hấp dẫn đến từng tia ánh mắt. Lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. La Thiên, là La Thiên. Hắn xuất quan. Đáng chết La Thiên. Mau đem người biết quy tắc bí ẩn nói ra. Sau một khắc, đám đạo sư trên mặt phấn chấn điên cuồng vọt tới. Chậm, đến cùng xảy ra chuyện gì? La Thiên còn hoàn toàn không biết gì cả. Một phen giày vò về sau, La Thiên rốt cuộc hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Nguyên lai ở đây tất cả đạo sư đều muốn đào móc ra quy tắc bí ẩn. Muốn siêu việt La Thiên 60 tầng thành tích, nhưng thử một lần lại một lần. Tất cả đều thất bại mà về. Không có phát hiện quy tắc bí ẩn, lại vượt quan số tầng một mực tại 20-30 tầng. Cùng La Thiên 60 tầng thành tích so sánh, chênh lệch lớn làm cho người ngạt thở tuyệt vọng, mà chỉ cần nhìn về phía phiến đá bạch ngọc, liền có thể cảm thụ loại tuyệt vọng này, bị đả kích nhiều, liền thành quỷ này dạng. La Thiên, đem quy tắc bí ẩn nói ra, nếu không ngươi sẽ thành toàn trường công địch. Đồng Mặc Du ánh mắt u ám, ba động ra trong suốt gợn sóng, ẩn chứa vô hình tinh thần áp bách, nàng tuyệt không giả, thật có khả năng diễn biến thành dạng này. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. La Thiên thành tích, đối với đạo sư khác, quả thực là xuất sắc chân trời. Ha ha, cũng không có quy tắc bí ẩn. La Thiên thẳng thắn nói, xem ra ngươi là không có ý định nói. Cư Hải Lâm trên mặt hiện ra sát ý. Không ai tin tưởng La Thiên. Đã có hơn 100 tên đạo sư thử qua, vượt quan số tầng đều tại 20-30 tả hữu, mà La Thiên độc lĩnh phong tao, xông đến 60 tầng. Ở trong đó làm sao có thể không có chuyện ẩn ở bên trong. Trừ phi, La Thiên bên ngoài tất cả mọi người là heo, mới có thể giải thích hợp lý loại tình huống này. ta nói chính là lời nói thật, thật không có quy tắc bí ẩn, Thiên Cơ Tiên Cung thí luyện cũng không có khả năng dạng này thiết kế. La Thiên cười nói, thật sự là hắn là bị những đạo sư này làm vui vẻ. La Thiên làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình một lần thí luyện lại đã dẫn phát chuyện lớn như vậy kiện. Ta sở dĩ có thể xông đến 60 tầng, vận khí là rất lớn nhân tố. La Thiên chậm rãi nói, dừng ngang, không ít đạo sư khinh thường, hoàn toàn không tin La Thiên mà nói, vận khí cho dù tốt, cũng sẽ không tạo thành chênh lệch lớn như vậy, trừ cái đó ra, thì là kiện vật phẩm này. La Thiên lấy ra lệnh bài màu bạc, giờ khắc này, La Thiên dự định nói ra chân tướng, hắn nhất định phải cho ra một lời giải thích, nếu không thật có khả năng đem những đạo sư này bức cho điên. Như Đổng Mặc Du nói, trở thành toàn trường công địch, nhưng nói ra lệnh bài bí mật, cũng không nhất định là chuyện xấu. Miếng lệnh bài kia, trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người tập trung tại trên lệnh bài màu bạc. Không ít đạo sư đều biết, đây là La Thiên Trảm Yêu thí luyện lấy được cơ duyên. Tấm lệnh bài này đang xông quan thời điểm, sẽ cung cấp một chút manh mối, giảm xuống khảo nghiệm độ khó. La Thiên bình tĩnh nói, toàn trường xôn xao, thì ra là như vậy. Đây mới là La Thiên xông đến 60 tầng nguyên nhân. Khốn nhiễu tất cả đạo sư nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt giải khai. Phải biết, chúng đạo sư trước đó đều có chút hoài nghi mình, cùng La Thiên so sánh liền muốn hạo nguyệt phía dưới đom đóm. Suýt nữa mê thất bản thân, hiện tại biết được chân tướng, không ít đạo sư thần sắc phấn chấn, thậm chí có loại giải thoát cảm giác. Ngay sau đó, từng đạo cực nóng ánh mắt tham lam phóng tới. Chỉ cần có tấm lệnh bài này trợ giúp, liền nhất định có thể tiến vào 20 vị trí đầu. Tấm lệnh bài này, ta có thể cấp cho ngoại nhân sử dụng. Bất quá, La Thiên lại nói, bất quá cái gì? Là đạo sư, ngươi mau nói a. Bốn phía có đạo sư thúc giục, tất cả mọi người khát vọng tấm lệnh bài này, nhưng đều kiêng kỵ Tiên Cung chi linh, không dám ăn cướp trắng trợn. Bất quá viên này lệnh bài màu bạc ta rất là ưa thích. Muốn mượn dùng, cần nhất định phí tổn, mà lại, cơ hội có hạn. Tới trước được trước, La Thiên nói rõ quy tắc về sau, thân hình hướng về sau phiêu thối, trở lại trong phòng tu luyện, hắn bình yên ngồi xếp bằng xuống, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, giấu giếm hết thảy, sẽ trở thành công địch. Như vậy La Thiên dứt khoát công khai lệnh bài màu bạc bí mật, trong nháy mắt hóa giải cục diện, nắm giữ quyền chủ động, còn có thể thừa cơ kiếm bộn. Chương 758, đáng sợ tiên tộc. La Thiên ngồi ở trong phòng tu luyện, đem quy tắc tuyên bố ra về sau, lập tức liền có mấy chục tên đạo sư vọt tới. Yến Ninh Hiên trợn mắt hốc mồm, La Thiên thế mà không trở thành toàn trường công địch, còn làm lên sinh ý tới. Yến Lăng Nguyệt, Hàn Khuyết, Đổng Mặc Du bọn người hai mặt nhìn nhau, khỏi bị mất mặt đi hướng La Thiên mượn lệnh bài, đều đứng lặng tại nguyên chỗ. Nguyên bản bọn hắn dự định bức bách La Thiên giao ra lệnh bài, tất cả mọi người thu lợi, nhưng La Thiên đầu óc chuyển quá nhanh, chủ động làm lên sinh ý. Yến Lăng Nguyệt không có từ bỏ quyết định này, cùng Hàn Khuyết, Đổng Mặc Du còn có thập đại đỉnh tiêm học viện đạo sư câu thông. Quá trình 10 phần gian nan, tam đại thánh viện, thập đại đỉnh tiêm học viện, quan hệ lẫn nhau phức tạp, đều không tín nhiệm, rất khó triệt để liên hợp lại. Ai có thể cam đoan, La Thiên giao ra lệnh bài về sau, thế lực khác có thể hay không cưỡng chiếm lệnh bài. Cục diện bây giờ cũng không tệ, ai cũng có cơ hội từ La Thiên nơi này mượn đến lệnh bài. Yến Lăng Nguyệt bất đắc dĩ từ bỏ, nàng nhìn chăm chú về phía La Thiên, gia hỏa này, trong Trảm Yêu thí luyện thế mà thu được bực này cơ duyên. Lệnh bài màu bạc đặt ở bên ngoài không có tác dụng gì, nhưng ở trong Thiên Cơ thí luyện, tầm quan trọng không gì sánh được to lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ cục diện. Yến Lăng Nguyệt lãnh mâu sắc bén, lộ ra một cỗ không chịu thua ý chí. Nàng cả đời này liền bại bởi Yến Phi Tiêu một lần, nhưng lần thí luyện này, nàng đã liên tục hai lần cúi đầu trước La Thiên. Chớ đẩy, chớ quấy giày, 500,000 linh nguyên tệ mượn một lần. La Thiên nhìn xem chen chúc trước cửa, hô, giá cả không có đắt kinh khủng, nhưng cũng không rẻ. Ngoài phòng tu luyện, một đầu đội ngũ sắp xếp đứng lên, một tên Hàn Tiêu học viện đạo sư, thanh toán xong 500,000 linh nguyên tệ, lấy được lệnh bài màu bạc. Ta nếu là không trả lệnh bài, La Thiên cũng không thể đem ta thế nào đi. Người đạo sư này nghĩ thầm, hắn tu vi thiên trì cảnh bát trọng đỉnh phong, so La Thiên cao hơn nhiều, nhưng nhìn thoáng qua ngay tại xếp hàng đám đạo sư ánh mắt, người đạo sư này từ bỏ ý nghĩ, không nói Tiên Cung chi linh có thể hay không nhúng tay. còn lại đạo sư chắc chắn sẽ không cho phép hắn mượn đồ vật không trả. Hàn Tiêu học viện đạo sư đi vào trong quang môn màu ám ngân. Bắt đầu thí luyện, đạo sư khác đều không có tham dự, mà là nhìn chăm chú về phía trên phiến đá bạch ngọc hình ảnh. Vạn nhất La Thiên lừa bọn họ, lệnh bài màu bạc căn bản vô dụng đâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hàn Tiêu học viện đạo sư đã đi tới tầng 20. Ở đây một nửa đạo sư đều tiến hành qua thí luyện. 20 tầng là một cái hạm, vượt quan tốc độ sẽ hạ xuống, nhưng bọn hắn rõ ràng phát giác được. Tên này Hàn Tiêu học viện đạo sư vượt quan tốc độ. So với bọn hắn tiến hành thí luyện lúc phải nhanh rất nhiều, 22, 25, 30, tên này đến từ thập đại đỉnh tiêm học viện đạo sư. Xông qua 30 tầng, trước mắt, thiên cơ thí luyện bảng xếp hạng, không nhìn La Thiên cái này đứng đầu bảng mà nói. Xông vào 30 tầng chỉ có chút ít mấy người, mà đến từ thập đại đỉnh tiêm học viện, chỉ có hắn một người. Đây là cỡ nào cho rằng tự hào thành tích. Chuyện của tui.mvn, lệnh bài hữu dụng, La Thiên không có gạt chúng ta. Một tên đạo sư kích động nói. Cuối cùng, tên kia Hàn Tiêu học viện đạo sư, xông qua 33 tầng, liền bị truyền tống đi ra. Nhìn thoáng qua bảng xếp hạng, hắn lại là người thứ ba. Người đạo sư này có loại cảm giác không chân thật. Hắn đem lệnh bài còn cho La Thiên lúc, phát hiện ngoài phòng tu luyện đội ngũ, sắp xếp dài hơn, tốt, vị kế tiếp, La Thiên hô, lại một tên đạo sư thanh toán xong 500.000 linh nguyên tệ, cầm đi lệnh bài màu bạc, bắt đầu thí luyện. Người đạo sư này đi ra lúc, thành tích càng kinh người, 36 tầng, danh liệt thứ hai, rốt cục, không người xem thường lệnh bài màu bạc giá trị, mỗi ngày chỉ có 3 lần cơ hội, quá hạn không đợi. La Thiên lười biếng thanh âm truyền ra, loại phương thức này, có thể, kích thích tiêu phí, lại La Thiên không có ý định đem còn dư lại thời gian nửa tháng. Đều dùng tới làm sinh ý, hắn còn muốn chế tác băng long ngọc phù, còn dự định tu luyện tiên tộc tăng phúc bí kỹ, chiến linh quyết, ba lần, Yến Lăng Nguyệt, Hàn Khuyết, Đồng Mặc Du bọn người sắc mặt chấn động, bạch, Hàn Khuyết thân hình lóe lên ở giữa, đi vào La Thiên ngoài phòng tu luyện. Tu vi cường đại khí tức, để bốn phía lâm vào kiềm chế, một chút đạo sư thở mạnh cũng không dám. La Thiên, hôm nay cơ hội lần thứ ba, cho ta, Hàn Khuyết ngữ khí cứng rắn nói. Trảm yêu thí luyện, bị La Thiên cướp đi thứ nhất, thiên cơ thí luyện còn muốn hướng La Thiên mượn đồ vật. Hàn Khuyết trong lòng nhớ kỹ La Thiên, nhất định phải để La Thiên hối hận. La Thiên ngẩng đầu nhìn Hàn Khuyết một chút, nói, ngươi chen ngang cái gì? Ta, Hàn Khuyết sững sờ. Không nghĩ tới La Thiên sẽ nói như vậy, hắn muốn giải thích, lại không biết giải thích thế nào, thật sự là hắn chen ngang, trong đội ngũ đạo sư, cũng đối Hàn Khuyết chỉ trỏ, để sắc mặt hắn trầm xuống, gân xanh nhảy lên, biết sai, liền ngoan ngoãn về phía sau xếp hàng, La Thiên không nhịn được nói, hắn đối với Hàn Khuyết khắc sâu ấn tượng, tiên cung còn không có mở ra thời điểm, người này muốn độc chiếm lợi ích, uy hiếp qua La Thiên. Về sau Hàn Khuyết còn cùng Cư Hải Lâm cùng một chỗ. Không cho phép La Thiên nghiên cứu bia đá. La Thiên, người đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hàn Khuyết giữ tợn xấu xí gương mặt, hiển hiện vẻ hung lệ. La Thiên tính là thứ gì, cũng dám phân phó hắn, còn để hắn ngoan ngoãn xếp hàng. La Thiên không để ý Hàn Khuyết, nhìn về phía xếp hàng đạo sư, hỏi, chỉ cần chư vị đạo sư đồng ý, hôm nay cái cuối cùng danh ngạch, chính là Hàn Khuyết đạo sư. Về sau có người chen ngang, ta cũng sẽ có hạn danh ngạch bán đi, chen ngang có thể cầm tới danh ngạch, vậy bọn hắn xếp hàng có ý nghĩa gì? Huống chi chỉ có 3 cái danh ngạch, không đồng ý, mấy chục tên đạo sư lần lượt lên tiếng. Hàn Khuyết thực lực hoàn toàn chính xác mạnh, nhưng đối mặt mấy chục tên đạo sư, cũng chỉ có bị trà đạp phần, không cần La Thiên làm cái gì. Tại đông đảo đạo sư căm thù dưới ánh mắt, Hàn Khuyết mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, lui trở về. Sau đó, La Thiên đem lệnh bài màu bạc giao cho xếp hàng đạo sư. Hàn Khuyết đạo sư, đừng tức giận, có cơ hội chơi chết tiểu tử này. Cư Hải Lâm đối với Hàn Khuyết nói, hắn cũng đối La Thiên hận nghiến răng. La Thiên buôn bán ngày đầu tiên, rất nhanh kết thúc, mà đằng sau, còn lại đạo sư đều không có hứng thú tiến hành thí luyện. Độ khó quá lớn, không có cầm tới lệnh bài liền đi thí luyện, thành tích kém xa cầm tới lệnh bài. Chúng đạo sư cảm giác thí luyện thay đổi hoàn toàn, tuyệt không công bằng công chính, nhưng bọn hắn không cách nào thay đổi gì. Tiên cung chi linh cũng không có nhúng tay việc này. Trong phòng tu luyện, thiên cơ thí luyện, hoàn toàn chính xác rất khó. Cũng chính là nguyên nhân này, để cho ta chui chỗ trống. La Thiên nắm lệnh bài màu bạc, suy nghĩ kỹ một chút, tiên tộc không cần thiết cố ý đem khảo nghiệm thiết khó như vậy. Giải thích duy nhất có thể là, thiên cơ thí luyện vốn là chuẩn bị cho tiên tộc thí luyện. Đối với nhân tộc chúng đạo sư tới nói, thiên cơ thí luyện quá khó khăn, nhưng đối với tiên tộc mà nói có lẽ không phải. Khả năng tiên tộc bình quân tiêu chuẩn, thật là 60 tầng tả hữu, ưu tú tiên tộc có thể xông đến 7-80 tầng cũng không nhất định. Nghĩ đến điểm này, La Thiên không khỏi cảm nhận được tiên tộc đáng sợ. Bạch, La Thiên lấy ra một viên ngọc giản, bên trong chính là tiên tộc tăng phúc bí thuật, chiến linh quyết, còn có một phần chiến linh đan đan phương. Linh thức rót vào trong ngọc giản, La Thiên xem lên, chiến linh quyết, nội dung, chương 759, thiên cơ thí luyện kết thúc xem một lần. Chiến linh quyết, về sau, La Thiên phát hiện, chiến linh quyết là nhằm vào tiên tộc tăng phúc bí thuật, nhân tộc tu luyện sẽ có trở ngại. Thế là La Thiên vận dụng thiên thư lực lượng tiến hành cải tiến. Hao phí 500 trang năng lượng, 1 triệu linh nguyên tệ. Cải tiến sau, chiến linh quyết, La Thiên tu luyện 10 phần thông thuận. Ngày thứ hai, La Thiên mở ra cửa phòng tu luyện, liền nhìn thấy một hàng dài giống như đội ngũ. Từng đạo chờ đợi ánh mắt quang tới. Những đạo sư này sớm đã chờ đợi đã lâu. 500,000 linh nguyên tệ. La Thiên lấy ra lệnh bài màu bạc, thu lấy linh nguyên tệ. Mỗi ngày chỉ cho mượn 3 lần lệnh bài màu bạc, kiếm lấy 1,5 triệu linh nguyên tệ. Ngày thứ hai sinh ý sau khi kết thúc, La Thiên lập tức đóng lại mật thất đại môn, tiếp tục tu luyện. Chiến linh quyết, chiến linh quyết thuộc về tăng phúc bí thuật, tương đối đơn nhất, 2-3 ngày thời gian La Thiên liền luyện thành. Kết động ấn quyết, một tầng kim bạch sắc hào quang bỗng nhiên dâng lên, trong đó hiển hiện một cái thân ảnh mơ hồ, áo bào gộc quay cuồng, cao thâm mặt chắc. Nó khuôn mặt cùng La Thiên bản nhân giống nhau đến mấy phần. Thôi động, chiến linh quyết, về sau, La Thiên cảm giác thể nội tràn đầy lực lượng, chân nguyên phảng phất sôi trào lên, lực sát thương càng mạnh, chờ đợi tăng phúc bí thuật đã đến giờ. La Thiên liền cảm thấy một trận cảm giác bất lực, không chỉ có là trên thân thể, còn có trên tinh thần. Bất quá, chiến linh quyết, tiếp tục thời gian rõ dài, dưới tình huống bình thường, bí thuật thời gian còn chưa tới. Liền có thể kết thúc chiến đấu, tác dụng phụ sẽ rất yếu ớt, quen thuộc, chiến linh quyết, sau, La Thiên lại bắt đầu chế tác, băng long ngọc phù, thủ pháp của hắn càng phát ra thành thạo, chế tạo ra băng long ngọc phù phẩm chất có chỗ tăng lên. Mà La Thiên tu vi, tại địa Khôn Châu cùng thiên tâm mộc gốc cây phụ trợ dưới, vẫn luôn tại tự mình tu luyện, vững bước tăng lên, lại qua 7 ngày, khoảng cách thiên cơ tiên cung đóng lại, còn thừa lại 5 ngày thời gian. Trên phiến đá bạch ngọc, xếp hạng 20 vị trí đầu đạo sư, đều là mượn dùng qua La Thiên lệnh bài màu bạc, không có lệnh bài trợ giúp, cơ bản vô duyên 20 vị trí đầu. Chúng đạo sư có chút lo lắng, La Thiên lệnh bài màu bạc cung không đủ cầu, trước đó không có xếp hàng đạo sư trong lòng hối hận, lại không dám tùy tiện chen ngang, thậm chí có đạo sư tốn hao giá tiền rất lớn, mua một cái gần phía trước vị trí, chỉ vì mượn dùng lệnh bài màu bạc, xông vào 20 vị trí đầu. Hôm nay 3 lần cơ hội đã kết thúc, La Thiên thu hồi lệnh bài, liền muốn đóng cửa, bạch, một đạo áo trắng lãnh ngạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Chính là Yến Lăng Nguyệt. La Thiên, người thân là vô cực thánh viện một thành viên, lẽ ra vì thánh viện vinh dự suy nghĩ, đem lệnh bài cho vô cực thánh viện đám đạo sư sử dụng. Sau khi rời khỏi đây, thánh viện cao tầng sẽ đối với ngươi tiến hành ngợi khen. Yến Lăng Nguyệt lạnh lùng nói, nàng đã sớm đang đánh La Thiên lệnh bài chủ ý. Mãi cho đến cuối cùng mấy ngày, Yến Lăng Nguyệt mới không nể mặt tìm La Thiên nói chuyện. Ta tuy là vô cực thánh viện một thành viên, nhưng ta hiện tại là một tên lương tâm thương nhân. La Thiên cự tuyệt, đem lệnh bài cho tất cả vô cực thánh viện đạo sư sử dụng. La Thiên cùng những đạo sư này một chút không quen. Trước đó tiên cung chưa mở ra lúc, Cư Hải Lâm, Hàn Khuyết các loại thiên lan đạo sư ngăn cản La Thiên tới gần bia đá. Ở đây đông đảo vô cực thánh viện đạo sư. Chỉ có Diệp Thủy Vân cho hắn hô qua một câu, những người còn lại đều là lạnh nhạt xem kịch. Cho nên La Thiên vì sao muốn trợ giúp những người này? Đọc ngantiuyen.com/ngoài ra. Yến Lân Nguyệt hay là muốn vì chính mình giành tiện lợi? Nàng không có xếp hàng, không có cơ hội mượn dùng lệnh bài màu bạc, chỉ có thể tìm mặt khác điểm đột phá. Thế là lợi dụng vô cực thánh viện đạo sư thân phận, áp chế La Thiết giao ra lệnh bài màu bạc. La Thiên đối với Yến Lăng Nguyệt không có một tia hảo cảm. đương nhiên sẽ không đáp ứng. Yến Lăng Nguyệt ánh mắt trầm xuống, biết La Thiên vì đó trước sự tình mang thù. La Thiên, tổ kiến sự tình, ta có thể không so đo. Yến Phi Tiêu để cho ta đối phó ngươi, ta có thể không nhìn hắn. Nhưng ngươi nhất định phải đem lệnh bài cho ta dùng hai lần. Nếu không coi như đừng trách ta. Yến Lăng Nguyệt truyền âm uy hiếp. Cự tuyệt, La Thiên sẽ thêm một cái cường địch. Đồng ý, thì có thể hóa thù thành bạn. Yến Lăng Nguyệt cho rằng La Thiên không có lý do cự tuyệt. Không muốn trả tiền, còn muốn dùng hai lần. La Thiên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nói, xin mời xếp hàng. La Thiên, ngươi sẽ vì hôm nay quyết định hối hận. Yến Lăng Nguyệt vứt xuống một câu liền rời đi. Thiên Cơ Tiên Cung, La Thiên ỷ vào lệnh bài màu bạc ưu thế, lẫn vào phong sinh thủy khởi, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ thí luyện cục diện. Nhưng tiên tộc cổ địa tổng cộng có 3 tòa tiên cung, cuối cùng một tòa tiên cung, nàng không tin La Thiên còn có loại cơ duyên này, mà nàng đã quyết định, có cơ hội liền giết La Thiên. La Thiên cự tuyệt, người vì tư lợi như vậy, không xứng trở thành Vô Cực Thánh Viện đạo sư, từ nay về sau, ta cùng hắn phân rõ giới hạn. Yến Lăng Nguyệt đem việc này cáo chi mặt khác Vô Cực Thánh Viện đạo sư. Thêm mắm thêm muối một thanh, lập tức quần tình xúc động phẫn nộ. La Thiên dĩ nhiên như thế ích kỷ. Hắn làm như vậy, về sau tại trung cấp đạo sư trong vòng tròn, cũng không tốt lăn lộn. Lấy Yến Lăng Nguyệt thân phận địa vị, rất nhẹ nhàng liền lôi kéo được số lớn Vô Cực Thánh Viện đạo sư. Cùng La Thiên triệt để phân rõ giới hạn, lại coi như không có lệnh bài màu bạc trợ giúp. Yến Lăng Nguyệt cũng không phải không cách nào xông vào 20 vị trí đầu. Thí luyện tháp có thể 3 người đồng thời thí luyện, thậm chí có thể nhìn thấy lẫn nhau khảo nghiệm, an bài 3 người cùng một chỗ tiến hành thí luyện, có thể lấy giải bổ ngắn, hỗ bang hỗ trợ. Yến Lăng Nguyệt nói ra ý nghĩ, kế sách hay. Yến Minh Hiên đôi mắt sáng lên, lập tức liền có 3 tên Vô Cực Thánh Viện đạo sư cùng một chỗ tiến hành thí luyện, tập hợp 3 người đầu não, hoàn toàn chính xác muốn nhẹ nhõm một chút. Chỉ là tiêu tốn thời gian nhiều hơn một chút, liền tỉ như trong đó một tên đạo sư giải quyết khảo nghiệm. Hắn không thể lập tức đi lên, muốn lưu lại giúp hai gã khác đạo sư phá giải khảo nghiệm. Có một tên đạo sư bị kẹt lại, chậm trễ chính là tất cả mọi người thời gian. Kết quả sau cùng, chỉ là so một mình tiến hành thí luyện muốn kém một ít. Ta đến, Yến Lăng Nguyệt bằng vào phương pháp này, vọt vào 20 vị trí đầu, danh liệt 16, Thiên Lan Thánh Viện Hàn Khuyết. Cư Hải Lâm, cùng Phi Tuyết Thánh Viện Đồng Mặc Du bọn người, nhìn thấy cảnh này về sau, cũng nhao nhao bắt trước. Thiên Cơ thí luyện thời khắc sống còn, thí luyện danh ngạch một mực là đầy, có người đi ra liền lập tức có người đi vào. Rất nhiều đạo sư dùng hết thủ đoạn, minh tranh ám đoạt, đối với những này, La Thiên đều không có để ý tới. Hắn theo quy tắc làm lấy việc buôn bán của mình, mỗi ngày kiếm lời 1,5 triệu linh nguyên tệ, chỉ có Diệp Thủy Vân cùng con quạ ngoại trừ. Có thể vô điều kiện sử dụng lệnh bài màu bạc. Trong chờ đợi, Thiên Cơ Tiên Cung thí luyện nghênh đón hồi cuối, Yến Lăng Nguyệt, Đồng Mặc Du, Hàn Khuyết đã đem hai lần thí luyện cơ hội đều dùng. Nhưng chỉ có Yến Lăng Nguyệt tiến vào 20 vị trí đầu, xếp hạng 18, Đồng Mặc Du cùng Hàn Khuyết đều rớt xuống 20 tên về sau. Kết quả này để ba người vạn phần khó chịu, 20 vị trí đầu đều không thể tiến. Hàn Khuyết khuôn mặt tức giận biến thành màu đen. Đồng Mặc Du ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, một chữ không phát, hai người làm thánh viện trung cấp đạo sư trong hàng ngũ đỉnh tiêm tồn tại. Dĩ vãng vô luận tham gia cái gì hoạt động thịnh hội, đều là đứng hàng đầu, quang mang lập lòe, nhưng giờ phút này bọn hắn lại bị một đám trung cấp đạo sư giẫm tại dưới chân. Đây là trước nay chưa có to lớn sỉ nhục, đây hết thảy đều là bởi vì La Thiên. Về phần Yến Lăng Nguyệt, đối với 18 tên thành tích hoàn toàn không vừa lòng. Đồng dạng đối với La Thiên ghi hận trong lòng, có thể trên thực tế, bọn hắn vừa mới bắt đầu xếp hàng mà nói, La Thiên cũng sẽ theo quy củ mượn cho lệnh bài, nhưng hết lần này tới lần khác chính bọn hắn kéo không xuống mặt mũi. Bỏ lỡ cơ hội, lại đem trách nhiệm trách trên người La Thiên, cạc cạc, bản thân kém một chút liền có thể tiến 20 vị trí đầu. Con quạ không cam lòng kêu to, La Thiên có chút im lặng, Thiên Cơ thí luyện hẳn là so Trảm Yêu thí luyện càng thích hợp con quạ. Làm sao con quạ đầu óc không dùng được, nếu không thành tích tuyệt không phải như vậy. Diệp Thủy Vân lần thứ nhất xếp hạng 25, lần thứ hai xếp hạng 17, vọt vào 20 vị trí đầu. Đối với kết quả này vừa lòng thỏa ý. Thiên Cơ Tiên Cung, thí luyện kết thúc, Tiên Cung chi linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chương 760, sau cùng Tiên Cung thí luyện. Thiên Cơ Tiên Cung, thí luyện kết thúc, toàn trường an tĩnh lại, chính ở trong thí luyện tháp vượt quan đạo sư, cũng bị trực tiếp truyền tống đi ra, thành tích hết hiệu lực, kết thúc, càng nhiều đạo sư đều dài hơn thở ra một hơi, đối bọn hắn mà nói, thiên cơ thí luyện quá khó khăn, lại thêm La Thiên làm rối, toàn bộ cục diện hỗn loạn không chịu nổi. Ông, trên phiến đá bạch ngọc, bên trái bảng xếp hạng xuất hiện ở trung tâm vị trí, cũng bị phóng đại, La Thiên xếp hạng thứ nhất, xông đến 60 tầng, mà người thứ hai, mượn dùng La Thiên lệnh bài mới xông đến 40 tầng. To lớn như vậy chênh lệch, làm cho tất cả mọi người rung động tát tiếng. Đại đa số đạo sư lúc mới bắt đầu, đều đem mục tiêu định tại 67 tầng, cho rằng có thể nhẹ nhõm vượt qua La Thiên, nhưng bọn hắn coi như mượn lệnh bài, cùng La Thiên vẫn như cũ có chênh lệch cực lớn. Tiểu tử này hẳn là còn có cái gì bí mật. Phi Tuyết Thánh Viện Đồng Mặc Du, một đôi màu xanh sẫm đôi mắt chuyển động, đảo qua bảng danh sách 20 vị trí đầu, ngoại trừ Yến Lăng Nguyệt, còn lại đạo sư đều là được sự giúp đỡ của La Thiên lên bảng. Hàn Khuyết cùng Đồng Mặc Du thì tại 20 tên có hơn. Lần này thiên cơ thí luyện kết quả cuối cùng, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. 20 vị trí đầu, sẽ đạt được tiên cung ban cho cơ duyên. Hiện tại, xin mời hạng 6 đến tên thứ 20, nhận lấy cơ duyên của mình. Bá bá bá, tiên cung đỉnh, bay xuống từng cái chùm sáng màu trắng. Số lượng gần trăm, trong tất cả chùm sáng, đều là một cái phong cách cổ xưa màu trắng ngọc chất hộp. Tình huống cùng Trảm Yêu Tiên Cung giống nhau, đằng sau đến phiên người thứ hai đến hạng năm, hơn 20 cái chùm sáng màu xanh lá trôi nổi xuống tới. Cuối cùng đến phiên hạng nhất, Tiên Cung đỉnh bay xuống 5 cái chùm sáng màu vàng, hắn lại là hạng nhất. Chúng ta coi như sử dụng lệnh bài màu bạc, khoảng cách La Thiên thành tích, vẫn như cũ có rất lớn một khoảng cách. Chúng đạo sư ánh mắt tụ tập trên người La Thiên, hoặc hâm mộ hoặc đố kỵ, nhất là Đồng Mặc Du, Hàn Khuyết, Cư Hải Lâm bọn người, bọn hắn lần này ngay cả 20 vị trí đầu cũng không vào. Nhìn xem La Thiên lại chọn lựa đẳng cấp cao nhất cơ duyên. Trong lòng rất cảm giác khó chịu, tiểu tử này vận khí vì cái gì một mực tốt như vậy. Viên Khanh Tùng nghiến răng nghiến lợi, đối với Viên Lập lời nhắn nhủ sự tình, hắn ngay từ đầu lòng tin 10 phần, hiện tại đã hoàn toàn không có yên lòng. Lăng Nguyệt đạo sư, xin ngươi tuyệt đối không cần buông tha La Thiên. Yến Ninh Hiên áp chế nội tâm lòng đố kỵ cùng hận ý. Nhìn về phía Yến Lăng Nguyệt, Yến Lăng Nguyệt kiên định con người quét Yến Minh Hiên một chút. Lập tức xuất thần, HTTPS, choang kiwa tui, né tiến Minh Hiên đỉnh đầu còn mang theo quỷ ảnh hư thối. Cả hai phảng phất hòa là một thể, Yến Lăng Nguyệt còn phát hiện, Yến Minh Hiên càng ngày càng suy yếu, cả người lộ ra lạnh lẽo, không giống vật sống, siêu, La Thiên hỏi thăm Thiên Thư về sau. Bay lên mà lên, bắt lấy một cái hộp ngọc màu vàng. Không biết lần này, cơ duyệt của ta là cái gì? La Thiên mong đợi mở ra hộp ngọc màu vàng. Đập vào mi mắt, là một cái màu cam chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn phía dưới, gấp lại lấy một kiện màu trắng lân văn nhuyễn giáp. Không có lệnh bài, La Thiên hơi có chút thất vọng. Hắn nguyên bản còn muốn lấy thêm đến cùng loại lệnh bài màu bạc đồ vật. Giảm xuống tòa thứ ba tiên cung độ khó. La Thiên cẩn thận quan sát màu cam chiếc nhẫn cùng màu trắng lân văn nhuyễn giáp. Chiếc nhẫn tựa hồ là đạo cụ chữ vật. La Thiên đem chiếc nhẫn đeo lên, linh thức dung nhập trong đó, liền phát hiện một chỗ rộng lớn không gian, nơi này có đơn sơ sơn thủy đại địa, tràn ngập sinh cơ, giống một chỗ bí ẩn thế ngoại đào nguyên. La Thiên đoán chừng, trong nhẫn chữ vật này, thậm chí có thể trồng linh tài, nuôi nhốt vật sống, lúc trước hắn nhẫn chữ vật so sánh cùng nhau. Vẻn vẹn không gian, cũng chưa tới nó 1/10, thì càng không nói phương diện khác, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp vật phẩm, La Thiên ánh mắt lại rơi vào trên lân văn nhuyễn giáp màu trắng. Hắn vuốt ve màu trắng nhuyễn giáp, xúc cảm lạnh buốt như nước, 10 phần mềm mại, La Thiên hơi thôi động thiên lô kiếm thể, ngón tay hóa thành hoàng kim như lưu ly, tách ra sắc bén quang huy. Hắn dùng ngón tay tại trên nhuyễn giáp vẽ một chút, một tia vết tích đều không có lưu lại, phải biết. Thiên trì cảnh bát, cửu trọng chân nguyên cháo, La Thiên ngón tay đều có thể nhẹ nhõm mở ra. Phẩm chất cực cao, La Thiên cho ra đánh giá, lập tức đem vật này thu lại. Một viên đẳng cấp cao nhẫn chữ vật, một kiện phẩm chất cực cao phòng ngự nhuyễn giáp, thiên cơ tiên cung thu hoạch. Khoảng cách La Thiên mong muốn kém một chút, nhưng Thiên Thư đánh giá trong chiếc hộp màu vàng ống cơ duyên giá trị. Là tổng hợp rất nhiều tình huống cân nhắc, có lẽ hai kiện vật phẩm này có thể cho La Thiên mang đến trợ giúp rất lớn. Hô hô, Thiên Cơ Tiên Cung đại môn chậm rãi đóng lại, đám đạo sư nhao nhao rời đi Thiên Cơ Tiên Cung. Chúng đạo sư ánh mắt đều nhìn về phía tòa thứ ba Tuyết Trắng Tiên Cung. Đây là cuối cùng một tòa tiên cung. Quả nhiên, ông oanh, tòa thứ hai tiên cung đóng lại sát na, tòa thứ ba màu trắng tiên cung lập lòe quang huy, đại môn chậm rãi rộng mở, tòa thứ ba tiên cung mở ra. Tiến nhanh đi, tất cả đạo sư xông vào màu trắng trong tiên cung. Đây là sau cùng cơ duyên. Thiên Cơ Tiên Cung phiền muộn quét sạch sành xanh, chúng đạo sư khí thế 10 phần. La Thiên cũng bay đi, hắn đã sớm biết tòa tiên cung này tên gọi Vạn Lôi Tiên Cung. Sửu Điểu, thế nào, đi mau à? La Thiên phát hiện con quạ thất thần bất động, thế là hô một câu. Bản thân cảm giác cuối cùng này một tòa tiên cung sẽ đối với bản thân rất không hữu hảo. Con quạ co đầu rụt cổ nói, tòa thứ ba tiên cung cùng trước hai tòa tiên cung có rất lớn khác biệt. 10 phần trống trải, không có phòng trị liệu, phòng tu luyện, chỉ có ngay phía trước một khối to lớn phiến đá bạch ngọc. Phiến đá bạch ngọc chính hậu phương là một cái hình tròn màu xanh đậm quang động, khi thì có lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ba động ra khí tức làm người sợ hãi. Vạn Lôi Tiên Cung, thí luyện mở ra, Vạn Lôi Tiên Cung trí tuệ chi linh khôi phục. Đi vào cửa vào, liền có thể tiến hành thí luyện. Chỉ có một lần thí luyện cơ hội, thời hạn, 1 tháng, Vạn Lôi thí luyện, cuối cùng xếp hạng 20 vị trí đầu, đều có thể thu hoạch được tiên cung ban cho cơ duyên. Cùng phía trước hai cái thí luyện so sánh, Vạn Lôi Tiên Cung thí luyện có một cái lớn nhất điểm khác biệt, chính là chỉ có một lần thí luyện cơ hội, chỉ có một lần cơ hội. Thiên Cơ Tiên Cung độ khó cao, cho chúng đạo sư lưu lại bóng ma. Cuối cùng một tòa tiên cung, liên quan tới thí luyện cụ thể miêu tả vẫn như cũ rất ít. Lại thí luyện cơ hội cắt giảm đến một lần, không thể nghi ngờ càng thêm khó khăn. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, không có ai đi tham gia thí luyện. Đều chờ đợi người khác đi vào trước, cống hiến ra tình báo tin tức. La Thiên thì phát hiện, Vô Cực Thánh Viện đám đạo sư tận lực cùng hắn kéo dài khoảng cách, tựa hồ là đang cô lập hắn, liền ngay cả Diệp Thủy Vân đều không nhận chào đón. Dưới loại tình huống này, cho dù có Vô Cực Thánh Viện đạo sư tiến vào trong thí luyện thu hoạch tình báo, sợ là cũng không có La Thiên phần. La Thiên không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Yến Lăng Nguyệt giở trò quỷ. Nửa tháng sau, tất cả mọi người cưỡng chế tiến hành thí luyện. Tiên cung chi linh thanh âm vang lên lần nữa. Cưỡng chế tiến hành thí luyện. Trong tiên cung rất nhiều đạo sư mặt lộ kinh hãi. Cuối cùng này Vạn Lôi thí luyện, tựa hồ vô cùng không giống bình thường. Chỉ có một lần cơ hội, còn mạnh hơn chế tiến hành thí luyện. Trời ạ, bị hố, thế mà cưỡng chế thí luyện. Con quạ kêu to lên. La Thiên cũng đột nhiên ngửi được một cỗ không ổn khí tức. Chương 761 Tiên Lôi Trì, nửa tháng sau, tất cả mọi người cưỡng chế thí luyện. Cái này tựa hồ mang ý nghĩa không có danh ngạch hạn chế, có thể nhiều người đồng thời tiến hành. Nếu như là dạng này, Yến Lăng Nguyệt tuyệt đối sẽ không buông tha trả thù cơ hội. La Thiên càng hy vọng giống Thiên Cơ thí luyện như thế, có danh ngạch hạn chế, giữa lẫn nhau cũng rất khó quấy nhiễu. Ta hiện tại trong tay tổng cộng có 9 mai băng long ngọc phù, lại thêm rất nhiều át chủ bài. Không cần e ngại Yến Lăng Nguyệt, mấu chốt là La Thiên địch nhân không chỉ một người này, Phi Tuyết Thánh Viện, Thiên Lan Thánh Viện đều có. Ngoài ra, La Thiên hai lần trước thí luyện thu hoạch được thứ nhất, thu hoạch kinh người, ngấp nghé hắn tài phú không phải số ít, liền để ta tới nhìn một cái, Vạn Lôi Tiên Cung thí luyện là tình huống như thế nào. La Thiên bỗng nhiên mở miệng, đi đến ám lam sắc quang động trước, bước đi vào. Cái gì? La Thiên tiến vào. Xảy ra chuyện gì? Hiện trường an tĩnh một chút, rất nhiều đạo sư đều còn tại suy nghĩ thí luyện tương quan. Còn không có kịp phản ứng, La Thiên liền một ngựa đi đầu bắt đầu thí luyện. Sau cùng thí luyện khẳng định khó khăn nhất, độ nguy hiểm cũng cao. La Thiên tùy tiện xông đi vào, chẳng lẽ liền không sợ chết? Coi như không chết, chỉ sợ rất khó tiến vào 20 vị trí đầu. Chúng đạo sư nghị luận, đối với cái này đều rất tình nguyện, mỉa mai chế giễu vài câu. Yến Lăng Nguyệt thì cảm thấy không thích hợp, La Thiên có thể cầm tới hai cái thí luyện thứ nhất, sao lại như thế lỗ mãng ngu xuẩn? Hắn là muốn trước một bước thí luyện, tránh đi ta trả thù. Yến Lăng Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, một cái chớp mắt này, Yến Lăng Nguyệt dự định xông vào trong thí luyện, nhưng nàng vẫn là nhịn được. Nàng cùng Hàn Khuyết, Đồng Mặc Du, đều phi thường coi trọng một lần cuối cùng thí luyện, mấy người bọn họ bị thánh viện ký thác kỳ vọng, cho nên biết một chút nội tình. Lần này tiên tộc cổ địa mở ra, không chỉ là cá nhân kỳ ngộ, còn có phía sau thánh viện, học viện ở giữa tiền đặt cược, đại cục làm trọng. Yến Lương Nguyệt lặp lại lẩm bẩm mấy lần. Sau đó, ba đại thánh viện cùng thập đại đỉnh tiêm học viện lập tức an bài đạo sư đi vào dò xét tình báo. Ba đại thánh viện phái ra ba người, hai cái phe phái thập đại đỉnh tiêm học viện phái ra hai người. Hết thảy năm tên đạo sư tuần tự tiến vào màu xanh đậm trong quang động. Còn lại đạo sư đều chờ ở bên ngoài, một canh giờ, ba canh giờ, qua nửa ngày, tiến vào trong thí luyện đạo sư, không có người nào trở về. Sớm nhất tiến vào La Thiên, cũng không trở về nữa. Tình huống như thế nào? Làm sao không có bất kỳ ai đi ra? Chẳng lẽ lại đều chết ở bên trong? Sau cùng thí luyện, độ khó khẳng định lớn nhất, cũng càng nguy hiểm, có thể tăng thêm La Thiên. Trung năm tên đạo sư tiến vào bên trong, một cái đều không có trở về. Cái này không khỏi quá kinh dị chút. Chờ một chút, Yến Lăng Nguyệt trầm giọng nói, nàng không cho rằng tiên tộc sẽ thiết trí tỷ lệ tử vong cao như vậy thí luyện. Khẳng định có đặc thù nguyên nhân. Nhoáng một cái ba ngày đi qua, đám đầu tiên tiến vào trong vạn lôi thí luyện năm tên đạo sư. Vẫn không có một người trở về, truyền tin lệnh cũng vô pháp liên hệ. Ba đại thánh viện cùng thập đại đỉnh tiêm học viện đạo sư đều mộng. Bọn hắn bất quá là muốn dò xét một chút tình báo mà thôi. Kết quả thí luyện có đi không về, còn phái người đi vào sao? Trong tiên cung, chúng đạo sư có chút bối rối luống cuống, đối với vạn lôi thí luyện tràn đầy sợ hãi. Chư vị, xin nghe ta một lời. Trong Thiên Lan Thánh Viện, một tên lão giả râu dài bỗng nhiên mở miệng. Chúng đạo sư nhìn lại, vị này lão giả râu dài tại Thiên Lan Thánh Viện dạy học trăm năm. Tư lịch rất già, cũng hơi có thanh danh. Lão phu hiểu sơ xem bói, căn cứ quẻ tượng biểu hiện. Tiến vào trong thí luyện năm tên đạo sư, cũng chưa chết đi, ngược lại có nhất định cơ duyên. Lão giả râu dài trịnh trọng nói, Phi Tuyết, Vô Cực Thánh Viện cùng thập đại đỉnh tiêm học viện đạo sư. Cũng không có tùy tiện tin tưởng lão giả râu dài, cái này rất có thể là Thiên Lan Thánh Viện kế sách. Để bọn hắn đi vào xung phong, dò xét tình báo, kết quả sau một khắc, Thiên Lan Thánh Viện rất nhiều đạo sư, đều tiến nhập trong thí luyện, cái này khiến còn lại thánh viện. Học viện đạo sư mở rộng tầm mắt, trong Vô Cực Thánh Viện có một tên lão phụ nhân cũng hiểu sơ thôi diễn xem bói. Nàng tại chỗ thôi diễn, một hồi sau, lão phụ nhân mở hai mắt ra, nói, bọn họ đích xác không chết, còn có nhất định cơ duyên. Về phần mặt khác manh mối, hoặc là cụ thể hơn tình huống, lão phụ nhân một chút cũng không có thôi diễn đi ra. Hai tên thâm niên xem bói đạo sư kết quả, để ở đây tất cả đạo sư đều ngồi không yên. Sau cùng thí luyện, đơn giản không theo lẽ thường ra bài, ở đây chúng đạo sư cẩn thận cùng ổn trọng, ngược lại thành trở ngại, đi vào trước thế mà còn có ưu thế. Trong lúc nhất thời, tất cả đạo sư tiến vào trong quang động ám lam sắc. Bắt đầu sau cùng thí luyện, chỉ có con quạ nhìn chăm chú về phía cửa vào kia, hai mắt lóe ra vẻ sợ hãi, không dám tiến vào. Chúng đạo sư tiến vào ám lam sắc quang động sau, ầm ầm, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang. Ngẩng đầu nhìn lại, mây đen che đậy thương khung, lít nhà lít nhít lôi điện như là bầy rắn đồng dạng dương nanh múa vuốt. Toàn bộ thế giới chủ đề, phảng phất chính là hắc ám cùng lôi đình. Không chỉ có trên bầu trời có lôi điện, mặt đất cũng là một mảnh cháy đen, thỉnh thoảng có điện quang hiện lên. Đây chính là sau cùng vạn lôi thí luyện. Cư Hải Lâm ánh mắt đảo qua bốn phía, thí luyện nội dung là cái gì? Chúng đạo sư cũng còn không biết. A, đó là cái gì? Viên Khanh Tùng nhìn về phía cách đó không xa mặt đất. Có một mảnh bạch quang lập lòe khu vực. Đến gần xem xét, đúng là một mảnh kỳ lạ lôi trì. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết, tiên lôi trì? Đồng Mặc Du con ngươi co vào. Tiên lôi trì là tiên tộc đặc thù sản phẩm. Trong đó lôi điện lực lượng cũng không mãnh liệt. Trường kỳ ngâm ở trong tiên lôi trì, có thể cường hóa thể phách, đẩy mạnh tu luyện, tăng tốc lôi hệ công pháp tu luyện các loại. Tục truyền, tiên tộc tu vi đạt tới thiên trì cảnh về sau, liền sẽ trường kỳ ngâm tiên lôi trì, hình thành một loại lui tránh tà linh quỷ quái thể chất đặc thù. Tiên lôi trì ở trong tiên tộc rất phổ biến, xuất hiện ở trong vạn lôi thí luyện rất bình thường, nhưng đối với nhân tộc tới nói, đây là trước nay chưa có tân thể nghiệm, rất nhiều đạo sư đều đối với tiên lôi trì tràn ngập hiếu kỳ. Chỉ có Yến Lăng Nguyệt, Băng lãnh trong ánh mắt sắc bén hiện ra sát ý. Sau cùng sân thí luyện địa, lại là một cái tự do tiểu thế giới. Sớm biết là như thế này, nàng lúc ấy liền nên đi theo La Thiên tiến đến, đem nó chém giết. Hiện tại, La Thiên đã không biết giấu đến đâu. Bất quá, ta sẽ tìm được ngươi. Lờ mờ thế giới một bên khác, La Thiên chính ngâm ở trong tiên lôi trì, toàn thân tê dại sảng khoái. Không hổ là tiên lôi trì, thật là thoải mái, hiệu quả cũng rất kinh người. Tại đặc thù lôi điện kích thích dưới, tốc độ tu luyện có chỗ tăng lên, La Thiên thể phách cũng càng thêm lớn mạnh, tiên lôi trì lớn nhỏ, sẽ còn ảnh hưởng hiệu quả. La Thiên giờ phút này ngâm tiên lôi trì, Dao Đồng Mặc Du bọn người vừa phát hiện tiên lôi trì phải lớn gấp 4-5 lần. Bất quá, thí luyện nội dung đến cùng là cái gì? La Thiên vốn là muốn tránh đi cùng quá nhiều đạo sư đồng thời thí luyện. Nhất là Yến Lăng Nguyệt, Hàn Khuyết, Cư Hải Lâm bọn người, mới giả bộ như lỗ mãng hồ đồ. Cái thứ nhất bắt đầu thí luyện, nhưng đến hiện tại, hắn còn không biết thí luyện nội dung. Tiến đến trước đó, quên hỏi thăm tiên cung chi linh, đương nhiên không chỉ có là hắn, còn lại đạo sư cũng đều không có hỏi tiên cung chi linh. Chương 762, cùng một chỗ giải quyết. Không biết khảo hạch nội dung, làm như thế nào đi tranh 20 vị trí đầu đâu. Cho nên La Thiên liền nằm ở trong tiên lôi trì, dễ chịu hưởng thụ, dù sao hắn đã được đến hai cái thí luyện thứ nhất. Luận thu hoạch, khẳng định là nhiều nhất, coi như vạn lôi thí luyện thất lợi, cũng không có gì có thể tiếc. Nghĩ tới đây, La Thiên lấy ra món kia màu trắng lân văn nhuyễn giáp. Trước đó nhiều người phức tạp, hắn còn chưa kịp cẩn thận quan sát, bây giờ tinh tế tường tận xem xét về sau. La Thiên xác định nhuyễn giáp này phẩm giai là cực phẩm huyền khí. Thương bạch chi hoàn, thánh khí cực kỳ hiếm thấy, coi như là bình thường chân võ cảnh võ vương, cũng không nhất định có thể có một kiện thánh khí, phần lớn sử dụng đều là cực phẩm huyền khí. La Thiên vừa mới chuẩn bị mặc vào bạch lân nhuyễn giáp. Nhuyễn giáp phảng phất có linh tính, dán tại La Thiên trên mu bàn tay, chậm rãi du tẩu, đi vào thân thể vị trí đem hắn bọc lại, cũng cùng làn da dung hợp. Cái này, nguyệt lân nhuyễn giáp. Tựa hồ đối với lôi điện có rất mạnh kháng tính. La Thiên sau khi mặc vào, ngâm ở trong tiên lôi trì đều không có cảm giác gì. Đây là hắn không có thôi động. Nguyệt lân nhuyễn giáp, tình huống, đột nhiên, La Thiên cảm ứng được cái gì? Hắn mi tâm thiên nhãn mở ra, trong đó nhảy lên ra vô số trong suốt gợn sóng màu lam. Dung nhập bốn phía trong hư không, nơi này là tiên tộc lãnh địa, có thần bí lực lượng quấy nhiễu. La Thiên thôi diễn một chút nhỏ manh mối đều có rất lớn trở ngại. Một hồi sau, thiên nhãn khép kín, La Thiên thản nhiên nói, đám đạo sư tất cả đều đi vào sao? Nếu như biết thí luyện nội dung là cái gì, đông đảo đạo sư có lẽ sẽ chèn phá ra đầu, tranh 20 vị trí đầu. Không biết thí luyện nội dung, đám đạo sư quen thuộc hoàn cảnh về sau, không có minh xác mục tiêu, Yến Lăng Nguyệt, Viên Khanh Tùng bọn người, khẳng định sẽ đến tìm kiếm La Thiên tung tích. Yến Lăng Nguyệt đã nổi lên sát tâm, mà Võ Vương Viên lập cho Viên Khanh Tùng nhiệm vụ, chính là giết chết La Thiên. Hoàn cảnh nơi này như vậy thích hợp, bọn hắn sao lại không xuất thủ? La Thiên đứng thẳng lên, ông tư tư, như nước lôi điện khoác lên người, chậm rãi trượt xuống, trở về tiên lôi trì. Có cái này, Nguyệt Lân Nguyễn Giáp, ta ở trong vạn lôi thí luyện sinh tồn lực tăng lên rất nhiều. Muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Siêu, La Thiên bay vào giữa không trung. Hướng lôi điện dày đặc địa phương tiến đến, cùng đám đạo sư kéo ra khoảng cách nhất định, vạn lôi thí luyện sân bãi, ngoại trừ tiên lôi trì, còn có chút ít lôi hệ linh tài hoặc khoáng thạch, La Thiên trên đường đi thu hoạch được không ít. 3 ngày sau, La Thiên ngừng lại, nhìn chăm chú phía trước, oanh chi chi, trên bầu trời vô số lôi điện đánh xuống mà xuống, giống như là đem đại địa cùng bầu trời liên tiếp sợi tơ. Chưa bao giờ triệt để đoạn tuyệt, liếc nhìn lại cực kỳ hùng vĩ. Nơi này hẳn là nơi đây khu vực hạch tâm, La Thiên thản nhiên nói, khủng bố như thế lôi đình chi vực, thân pháp nếu là không cao minh, bình thường thiên trì cảnh bát trọng, cũng không dám đi ngang qua nơi này. La Thiên bình tĩnh bay vào, tìm chỗ thể tích càng lớn tiên lôi trì, ngâm ở bên trong, chỗ này tiên lôi trì hiệu quả, là trước kia gấp đôi. La Thiên người mặc, Nguyệt Lân Nguyễn Giáp, sẽ không ra ngoài ý muốn, nhưng chỉ vẻn vẹn ngâm 2 ngày, liền bị người quấy rầy. La Thiên, lần này xem ngươi chạy đi đâu? Một người nho nhã nam tử cấp tốc tới gần, chính là viên thị cổ tộc Viên Khanh Tùng. Nhanh như vậy liền bị tìm được. La Thiên đánh giá thấp những người này muốn giết hắn quyết tâm. Bạch, Viên Khanh Tùng bay vào lôi điện dày đặc khu vực, coi là trốn ở đây chủng hiểm địa, liền có thể tránh thoát một kiếp sao? Ngây thơ, Viên Khanh Tùng chân nguyên trong cơ thể quay cuồng mà ra, đánh ra một đạo màu xanh sẫm trưởng lực. Lần trước thất bại, toàn bởi vì La Thiên thân pháp cao siêu, nhưng ở phức tạp như vậy hoàn cảnh dưới, hắn đột nhiên xuất thủ, La Thiên muốn tránh đi cũng khó khăn. Oanh hô, trường quang màu xanh sẫm kia giống như trùng trùng điệp điệp, hùng hậu bàng bạc, như muốn đem La Thiên trấn áp mai táng. La Thiên vẫn như cũ lười biếng ngâm ở trong tiên lôi trì. Thân thể của hắn bỗng nhiên nở rộ kim quang óng ánh, đánh ra một đạo sóng cả mãnh liệt bành trướng trưởng lực. Thiên lô kiếm thể lực đạo, phối hợp cường đại chân nguyên lực lượng, một kích này liền có so sánh thiên trì cảnh cửu trọng uy lực. Không chỉ có như vậy, La Thiên thể nội tiếp thu lôi điện tẩy lễ, một trường này đem bộ phận lôi điện lực lượng cũng phóng xuất ra. Âm âm, tư tư, hai trường mãnh liệt va chạm, bảo tạc nương theo lấy lôi quang trùng kích ra đến, trong đó có một cỗ tàn thừa trưởng lực thẳng hướng Viên Khanh Tùng. Viên Khanh Tùng chừng hai mắt một cái, công kích của mình thế mà bị La Thiên chính diện kích phá. Bốn phía không ngừng có lôi điện rơi xuống, Viên Khanh Tùng không tiện né tránh, chỉ có thể ngưng tụ chân nguyên cháo ngạnh kháng xuống đến. Thực lực của hắn, làm sao lại mạnh như vậy? Viên Khanh Tùng đôi mắt ngưng trầm, La Thiên tu vi thiên trì cảnh lục trọng, không có lấy ra át chủ bài, thế mà có thể cùng thiên trì cảnh cửu trọng liều mạng. Lần trước vây quét La Thiên, từ đầu đến cuối song phương đều không có chính diện giao thủ qua. Viên Khanh Tùng coi là La Thiên chỉ có trốn được nhanh mà thôi. Hiện tại hắn minh bạch, La Thiên thực lực cũng cực mạnh. Xuất, tư tư, La Thiên từ trong tiên lôi trì đứng lên, linh phong kiếm xuất hiện tại tay, hắn lạnh nhạt vô tình hai con ngươi nhìn về phía Viên Khanh Tùng. Thân hình lóe lên ly gián mở tiên lôi trì, tới gần Viên Khanh Tùng, một đạo phiêu giật như gió lạnh lùng kiếm quang chém ra. Muốn giết ta, liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Đinh đinh, bồng, La Thiên cùng Viên Khanh Tùng trong nháy mắt giao phong 10 chiêu. Trong lúc nổ tung, Viên Khanh Tùng chật vật lui lại, cánh tay trái lưu lại một đạo vết thương. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Viên Khanh Tùng mặt lộ giật mình, La Thiên chiến lực quá kinh khủng, mỗi một kiếm nhìn như đơn giản bình thường, kỳ thực tràn ngập biến hóa, cho người ta không cách nào tránh đi cảm giác, lại thêm nơi đây phức tạp hoàn cảnh. Bốn phía không ngừng có lôi điện rơi xuống, Viên Khanh Tùng phải cẩn thận đề phòng, có thể La Thiên thân pháp tốc độ kinh người, hoàn cảnh tựa hồ đối với hắn không có ảnh hưởng, thế công hung mãnh, vừa giao thủ, Viên Khanh Tùng liền bị kích thương, cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp, tiếp tục nữa, ta sẽ bị hắn giết chết. Viên Khanh Tùng khó có thể tin, chính mình lại bị thiên trì cảnh lục trọng đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn đã bỏ đi đánh giết La Thiên dự định, chính mình trước giữ được tính mạng lại nói. Siêu, vụt vụt, Viên Khanh Tùng hướng về sau bay rút lui, rời đi trước mảnh này lôi điện dày đặc khu vực. Còn muốn chạy, La Thiên tật phong kiếm ý toàn diện thôi động, kiếm khí hóa thành tật phong, vô hình vô ảnh, ở khắp mọi nơi, sắc bén vô địch. Xì hô, tật phong kiếm khí lướt qua Viên Khanh Tùng đùi, lưu lại hơn 10 đạo dày đặc nhỏ bé vết thương. Viên huynh, ta tới giúp ngươi. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng la lên, chính là Yến Minh Hiên. Trong Trảm Yêu thí luyện, hai người bởi vì đối phó La Thiên kết hữu nghị, lần này bọn hắn lại đụng phải La Thiên, trên thân bảo vật đông đảo, giết chết hắn liền có thể được chia phong phú chiến lợi phẩm. Yến Minh Hiên mừng rỡ trong lòng, không chỉ có là hắn đang tìm kiếm La Thiên, Yến Lăng Nguyệt, còn có Tiên Lan Thánh Viện Cư Hải Lâm các loại rất nhiều đạo sư đều muốn giết người đoạt bảo. Viên Khanh Tùng tại trước mặt hắn tìm được La Thiên còn không có giết chết, Yến Minh Hiên chạy tới còn có thể kiếm một chén canh. Nhưng tới gần đằng sau, Yến Minh Hiên phát hiện, Viên Khanh Tùng bị La Thiên hoàn toàn áp chế, không hề có lực hoàn thủ, trên người có hơn 10 đạo vết thương, huyết dịch nhuộm đỏ áo bào. Cái này sao có thể? Viên Khanh Tùng thế nhưng là thiên trì cảnh cửu trọng. Các ngươi hai cái tới thật đúng lúc, cùng một chỗ giải quyết. La Thiên nhếch miệng lạnh lùng nói.